Xin chào tất cả các bạn, mình là Phương Thảo. Hôm nay mình xin tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của câu chuyện Cuộc sống sâu gạo có một sách ở Thanh Triều, tác giả Thiên Bản Anh Cảnh Nghiêm. Mời tất cả các bạn cùng nhau lắng nghe nhé. Sơn Trang nghỉ hè Thừa Đức là một thắng cảnh du lịch thời hiện đại. Thế nhưng trong những năm Khang Hy, nó lại là cấm khu. Nó tọa lạc ở bờ Tây sông Vũ Liệt, diện tích khoảng 560 hectare. Bốn phía đều có tường ngăn cách, dài đến 10 cây số. Đó là những tin tức đại khái mà Đông Thục La nghe ngóng được. Bên trong nơi này còn chia thành bốn khu lớn. Một trong số đó là khu cung đình. Chỉ cần nghe tên, Đông Thục Lan đã có thể từ bỏ hy vọng đến đó thăm thú rồi. Có lẽ đợi đến khi Tứ lên làm hoàng thượng thì sẽ có cơ hội. Nhưng mà không biết đến lúc ấy tình hình của nàng sẽ ra sao. Đối với nữ nhân lười, qua được ngày nào hay ngày đấy như nàng thì những vấn đề như thế này sẽ không được cân nhắc nhiều. Vậy nên Mỗ Lan cũng không dám hy vọng xa vời được vào khu cung đình. Như vậy cũng tốt, được ba thiếu một, có thiếu sót sẽ có tiếc nuối. Có tiếc nuối thì sẽ nhớ lâu, có thể coi đây là chỗ thiếu hụt duyên dáng trong chuyến đi chơi nhiệt hà lần này. Mỗ Lan từ trước tới nay luôn suy nghĩ rất tích cực. Về chuyện ba khu còn lại, có ông xã thân phận hoàng tử phụng bồi, đến những nơi đó chắc chắn không thành vấn đề. Quả nhiên sau khi xử lý xong một vài sự tình vụn vặt, Phúc Tấn, Ô Lạc Na Lạp Thị liền tuyên bố ngày hôm sau Bó Lạc Sa sẽ cùng cả nhà vào Sơn Trang du ngoạn. Trạm thứ nhất là khu Bình Nguyên. Vừa nghe đến hai chữ Bình Nguyên, Đồng Thục Lan liền nghĩ ngay đến bầu trời xanh thẳm, đồng cỏ rộng mênh mông và những cảnh bãi cỏ thả đầy trâu bò, dơi cừu của người miền Bắc Trung Quốc. Điều này có nghĩa là phải cưỡi ngựa. Quả nhiên vào rạng sáng ngày hôm sau, khi tới giờ tập trung, tất cả các chủ tử đang được nhóm nhân hoàng cùng mama vây xem đều không hẹn mà cùng khoác lên người trang phục cưỡi ngựa. Ai cũng anh tư bộc phát, tranh kỳ diễm đấu. Bộ trang phục cưỡi ngựa màu bạc của Niên Thị càng chói mắt. Nó khiến cho bộ dạng mềm yếu như không chịu nổi gió thường ngày của nàng có thêm một phần anh khí. Một đoàn người ríu ra ríu rít bỗng dưng làm cho Thục Lan cảm giác như được trở về thời hiện đại, đứng tại hiện trường có một cuộc đua xe chỉ dành riêng cho các mỹ nữ. Mọi người sau khi nhìn thấy phục sức đơn giản có đồng dây thị, nhận ra đó không phải là trang phục cưỡi ngựa thì không khỏi trở nên im lặng khác thường. Đồng dây thị, muội không định đi cùng mọi người à? Phúc Tấn có chút kinh ngạc. Thưa Phúc Tấn, cơ hội hiếm có như thế này Thục Lan sao lại bỏ qua được? Chỉ tại kỹ thuật cưỡi ngựa của Thục Lan quá kém, e là sẽ làm chậm hành trình, khiến cho mọi người mất đi hứng thú. Vậy nên Thục Lan nghĩ rằng ngồi xe ngựa vẫn hơn. Cưỡi ngựa nhiều chỉ tổn hại thân, nhất là cái mông. Lần trước nàng học cưỡi ngựa đã khắc sâu đau khổ rồi. Huống chi bây giờ là ban ngày, mặc dù nắng không quá hại nhưng cũng bị coi là phơi nắng. Tuy rằng thời này vẫn chưa thủng tầng ozone, nhưng rủi nhờ phơi nắng đến mức bị thương, cháy nắng, bông da thì rất đau, lại phiền toái. Nói chung không thể thoải mái bằng ngồi xe ngựa. Có ăn có uống, được nhìn ngắm phong cảnh, được hưởng gió trời mát lạnh. Ô Lạc Na Lạp Thị suy nghĩ một lát, liền gật đầu đồng ý. Vậy muội cứ ngồi xe ngựa, từ từ theo phía sau đi. Đa tạ Phúc Tấn. Một lát sau, các nam nhân cũng không biết từ đâu chui ra. Ngoại trừ Tứ Gia còn có Thập Nhị A Ca cùng một nam tử trẻ tuổi đầy khí chất quý tộc. Niên Thị thấy hắn liền mặt mày vui mừng tiến lên nghênh đón, còn nép vào ngực nam tử trẻ tuổi kia cọ cọ như chim nhỏ. Tứ Bối Lạc lộ ra nụ cười nhẹ nhàng, Thập Nhị A Ca cũng thuận theo trêu ghẹo hai câu. Niên Thị nghe xong hờn dỗi chà chà dây. Nhìn thấy vậy, Thục Lan đã có thể đoán được người trẻ tuổi kia chính là Niên Canh Nghiêu, đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy. Trước kia nàng có đọc qua những mô tả về người này trong sách và không có mấy hảo cảm. Thiếu niên đắc chí, thuận bờm xuôi gió, tất cả tạo thành tính cách cậy tài khinh người, coi trời bằng vung, cuối cùng lại rơi vào một kết cục bi thảm. Rất nhiều người nói là tại hắn công cao chấn chủ mới bị giết. Thế nhưng Thục Lan lại cho rằng nguyên nhân của chuyện này phải đến từ Song Phương. Nếu như hắn không quá kiêu ngạo với tài năng ấy, hoàng đế sao nỡ hy sinh hắn được? Bởi vì dù sao hắn cũng là một con người văn võ song toàn. Một trong những nguyên tắc cơ bản của người nắm quyền là dùng những kẻ có ích và giết những kẻ vô dụng. Có thể thấy rằng thành công quá sớm lại không phải nếm trải thất bại chưa chắc là chuyện tốt. Chắc tại quá ấn tượng với những điều xấu mà trong sách miêu tả, cộng thêm một niên gia tiểu thư đứng bên cạnh, nàng bắt đầu có chút miễn cưỡng với khuôn mặt ưa nhìn của nhị ca niên gia. Đồng Thục Lan sau khi bồi bổ hai con mắt thì hoàn toàn hết hứng thú với con người này. Nhìn lại thì Tứ Tứ đứng bên cạnh vẫn gây hứng thú hơn. Hắn mang vẻ đẹp nội liễm cùng thành thục. Sau khi đem hai người so sánh, Thục Lan chỉ có thể cảm thán: niên đại tướng quân, người bây giờ thật sự còn quá non đi. Thấy mọi người đều đã chuẩn bị xong xuôi, Tứ Tứ liền ra lệnh xuất phát. Người lên xe, người lên ngựa, tất cả đều hướng về khu bình nguyên của Thừa Đức Sơn Trang. Khu bình nguyên nằm ở phía bắc của khu Hồ Diễu, gồm có Vạn Thu Viên, Vĩnh Hữu Tự cùng với những công trình dưới chân núi Tây như Trữ Tĩnh Trai, Thiên Xích Tuyết, Ngọc Cầm Hiên, Vân Tân Két. Trong số đó, Vạn Thu Viên là đặc sắc nhất, trải khắp đồng cỏ mấy trăm mẫu là thông, bát xanh tươi tốt, đầy đủ những nét đặc trưng chỉ có ở miền Bắc Trung Quốc. Mới đầu, tốc độ của mọi người cũng không nhanh. Thập Nhị A Ca đã theo Hoàng thượng tới Nhiệt Hà mấy lần, cho nên khá quen thuộc với các thắng cảnh bên trong sơn trang, cũng tự nhiên trở thành hướng dẫn viên du lịch. Sau khi thấy một vùng thảo nguyên rộng lớn, không biết là ai nảy ra ý định đua ngựa, được mọi người tán thành. Chỉ sau một hồi tiếng lộc cộc, xe ngựa của Thục Lan đã bị bỏ xa, không thấy bóng. Tiểu Thúy thấy vậy, liền sốt ruột. Tiểu thư, có nên cho người đánh xe đuổi lên phía trước không? Đuổi lên để làm gì? Thục Lan khó hiểu. Có việc gì khẩn cấp à? Không có, nhưng mà... Đây là trong sân trang, không phải lo lắng vấn đề an toàn. Chúng ta đang đi ra ngoài du ngoạn, chứ không phải là đi thi đấu thể thao đâu. Muốn ngắm non sơn nước biếc thì phải từ từ, cũng không biết bao giờ mới được trở lại. Nếu bỏ lỡ thì rất tiếc. Chúng ta nhờ thế này mới coi là không phụ tấm lòng có bói lần xa. Tiểu thư nói rất phải, nô tỳ xin nghe. Tiểu Thúy cũng tĩnh tâm lại, không vội không vàng, ngồi pha trà thơm rồi bày biện một chút đồ ăn vặt. Thục Lan thì dựa vào bên cửa xe, vừa ngắm phong cảnh, vừa từ từ phẩm trà. Lúc Thập Nhị A Ca đến thì vừa vặn nhìn thấy hình ảnh nhàn nhã như bức hương xa mỹ nhân này. Thứ Phúc Tấn dẫn đào ghim chặt cương ngựa rồi ôm quyền. Chào Thập Nhị A Ca. Thục Lan ở trên xe khẽ cúi người. Mọi người đều đã tới Trữ Tĩnh Trai dưới chân núi Tây, không thấy Thứ Phúc Tấn đâu nên có chút lo lắng. Thập Nhị A Ca khách khí quá, để ngài phải đích thân đến tìm. Thục Lan đúng là hổ đèn. Vừa nói, Đồng Thục Lan vừa cho Tiểu Thúy nhanh chóng đem một chén trà mới đến, rồi đưa nó cho Thập Nhị A Ca. Phơi nắng như vậy, chắc Thập Nhị A Ca cũng khát nước rồi. Chén trà này là tất cả lòng biết ơn của Thục Lan. Ngài nghỉ ngơi một lát cho đỡ mệt, rồi chúng ta ra roi thúc ngựa đuổi lên. Dẫn đạo xin nhận. Thập Nhị A Ca cũng không khách khí, uống một hơi. Trà ngon. Thập Nhị A Ca quá khen rồi. Nhân lúc mọi người đang nói chuyện, Tiểu Thúy liền nhanh tay nhanh chân thu gọn lại đống đồ ăn vặt trên chiếc kỹ trà, sợ lát nữa xe ngựa sốc nảy sẽ làm bẩn thùng xe. Khi xe ngựa đuổi đến Tử Trĩnh Trai thì đoàn người đã đợi ở đó được một lúc. Thấy Thục Lan vào cửa, Ô Lạc Na Lạp Thị không nhịn được khẽ trách. Sao muội lại chậm chạp như vậy, bắt mọi người chờ lâu thì thôi đi, thế nhưng lại kinh động đến Thập Nhị A Ca. Phúc Tấn trách tội rất phải, là tại Thục Lan phải ngắm phong cảnh mà sơ sót. Đồng Thục Lan vội cúi đầu nhận sai. Ta lại cảm thấy muội muội rất thông minh đấy chứ. Trác Phúc Tấn Lý Thị ở một bên phè phẩy cây quạt nhỏ. Lần này ra ngoài chính là để ngắm cảnh, hơn nữa lại khó có dịp Thập Nhị A Ca hạ mình làm người dẫn đường, đã vậy còn đưa ngựa làm gì chứ. Nếu muốn thì lúc nào đua chẳng được. Bây giờ thì hay rồi, phong cảnh ven đường đều chưa ngắm được hết. Thấy sắc mặt giận chân không đẹp, Niên Thị lại buồn bã cúi đầu. Niên Canh Nghiêu liền nhíu mày, tỏ vẻ bất mãn. Lúc đề nghị đua ngựa, Trác Phúc Tấn đâu có phản đối. Ô Lạc Na Lạp Thị không mở miệng không được. Lý Thị, bớt tranh cãi một ít đi. Dạ. Lý Thị không cam lòng, quay đầu dựa vào Đông Thục Lan cố ý lớn tiếng nói: "Muội muội này, nếu có đua ngựa tiếp thì ta liền đến xe ngựa của muội ngồi một chút, muội có phiền hay không?" Trác Phúc Tấn khách khí. Đông Thục Lan vội cúi người: "Muội còn đang ngại ngồi xe ngựa một mình sẽ buồn đây, này có Trác Phúc Tấn cùng trò chuyện tâm sự, Thục Lan cầu còn không được." Dận Đào nhận thấy trong phòng có một luồng áp thấp như ẩn như hiện, liền vội vàng chuyển đề tài để không khí thoải mái hơn. "Vừa rồi Thư Phúc Tấn cho ta uống loại trà nào vậy? Hương trà rất nồng, sau khi uống vào lại cảm thấy một luồng khí vô cùng tươi mát từ đan điền bốc lên." Thập Nhị A Ca vừa dứt lời liền cảm thấy mình đã chọn nhầm đề tài cùng từ ngữ, áp suất trong phòng thoáng cái đã hạ xuống rất rõ rệt. "Thập Nhị A Ca thích là vinh hạnh của thiếp thân, để chút nữa thiếp thân cho người chuẩn bị hai gói đưa tới chỗ ngài." Chỗ tốt của người thần kinh thô là không hề nhạy cảm với sự thay đổi nhiệt độ xung quanh. "Nghỉ ngơi đủ rồi, đi thôi." Dận Chân đột nhiên đứng lên, những người đã quen thuộc với hắn đều có thể nhận thấy trong giọng nói hắn có đè nén một tia cáo kỉnh. Một tia cáo kỉnh không hiểu sao mà có này khiến cho một số người thông minh lâm vào trầm tư. Lúc đi tới những thắng cảnh tiếp theo đều không có đua ngựa, thế nhưng những người trong đội ngũ chân chính nghe Thập Nhị A Ca giảng giải cùng ngắm cảnh cũng không nhiều. Có người cho rằng Tứ A Ca để ý Đông Say Thị, có người lại cho rằng Tứ A Ca lại giận Đông Thục Lan Say Thị vì không kỵ tình ngay Lý Giang mà đưa trà cho Thập Nhị A Ca. Có người thì đơn thuần cho rằng mấy lời của Lý Thị đã chọc giận Bối Lạc Xa. Nói chung mỗi người đều tưởng tượng ra một phiên bản khác nhau. Về phần Lý Trác Phúc Tấn thì trực tiếp trú ngụ luôn lên xe ngựa của Đồng Thứ Phúc Tấn. Hai người, mỗi người tựa vào một bên cửa xe, vừa ngắm phong cảnh vừa nói chuyện phiếm, uống nước trà rồi ăn quà vặt, một người một kiểu làm cho người khác thấy mà thèm. Chỉ một lát sau, không ít thất ngựa đã đi sát bên cạnh xe ngựa. Đồng Thục Lan cũng phải liên tục truyền ta với táo ra ngoài. Ô Lạc Na Lạp Thị thấy tình cảnh như vậy mà dở khóc dở cười, không muốn lắc đầu cũng không được. Thập Nhị A Ca Dẫn Đào thật tình cũng muốn đi ra chỗ xe ngựa. Hắn là người giới thiệu về các thắng cảnh nên phải nói chuyện nhiều nhất. Đương nhiên thỉnh thoảng cũng muốn uống chén trà xanh giải khát. Thế nhưng hắn cảm giác được khí áp bên cạnh có chút thấp. Hắn nghĩ nghĩ một hồi. Thôi quên đi, dù sao đó cũng là nữ nhân của Tứ Ca, tốt nhất không nên tạo hiểm nghi làm gì. Sau khi cưỡi ngựa cả một ngày, vì nghĩ đến thể lực yếu ớt của chúng nữ tử, nên ngày tiếp theo, Tứ Bối Lạc không bố trí hoạt động đi chơi nào, để cho các phụ nhân ở lại viện mình, tu thân dưỡng tính. Chuyện này, đối với người tuyệt đại đa số thời gian chỉ ngồi bẹp trên xe ngựa, chơi bời ăn uống, thỉnh thoảng mới xuống xe đi hai bước như Thục Lan, thì không có gì khác biệt, ngoài việc thêm một chút thời gian nhàn rỗi. Nàng căn bản không hay mệt, vì vậy con sâu chỉ thích ăn sách nào đó, quyết định đến thư phòng của chủ nhân viện này để thám hiểm, xem có thể tìm ra được kho báu nào không. Đúng ra trước khi bước chân ra khỏi cửa, nàng phải cho Tiểu Thúy nhìn qua hoàng lịch, chắc chắn trên hoàng lịch sẽ viết hôm nay là ngày kỷ xuất môn. Đáng tiếc, nàng lại không làm thế. Đồng Thục Lan cùng Tiểu Thúy vừa ra khỏi viện, đang bước đến trên con đường xuyên qua hoa viên thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến cho Đông Thục Lan dừng lại. Đồng Thứ Phúc Tấn. Chủ tới hai người vừa quay đầu liền nhìn thấy một tiên nữ mặc y phục màu lam nhạt đang được nha hoàn nâng dậy từ ghế nằm. Bộ dạng yếu đuối giống như chỉ một cơn gió thổi qua đã không chống đỡ nổi. Đồng Thục Lan chỉ cảm thấy xui xẻo, tại sao trước khi ra khỏi cửa nàng không cho Tiểu Thúy nhìn xem hoàng lịch chứ? Mặc dù trước kia nàng không có thói quen này, nhưng từ hôm nay trở đi nhất định phải rèn luyện. Nàng nhanh chóng nở nụ cười rực rỡ, quá mức rực rỡ. Thục Lan không hề tiến đến gần mà chỉ đứng yên tại chỗ, khẽ vung khăn nhún gối. Trác Phúc Tấn cát tường. Nàng ấy vẫn khỏe được như thế này sao? Hôm qua mới vừa cưỡi ngựa cả một ngày, giữa đường còn cùng người khác đua ngựa. Hôm nay không cần nằm trong phòng nghỉ ngơi mà chạy đến hòa viên phơi nắng được rồi sao? Thứ Phúc Tấn, hình như chúng ta vẫn chưa hàn huyên với nhau lần nào. Hôm nay có duyên gặp mặt, ngồi với ta một lát có được không? Giọng cũng như người, mềm yếu không xương, Nam nhân nghe xong chắc chắn ý muốn bảo hộ sẽ dâng trào. Đồng thứ Phúc Tấn vừa nghe tới mấy chữ nữ nhân, liền cả người không chịu nổi. Chỉ muốn nhanh chút rời đi. Nghĩ vậy, nàng không hề bước đến, lần nữa nhún gối. Thưa Trác Phúc Tấn, Thuật Lan có chút việc gấp, chị bằng lần sau đi. Ngay cả một chút thời gian ngồi với ta cũng không có sao. Mặc dù bộ dạng như sắp khóc, nhưng trong giọng nói không giấu được ý cảnh cáo. Dù sao nàng ta là Trác Phúc Tấn, mà Thục Lan chỉ là Thứ Phúc Tấn, so về vai vế thì thấp hơn một bậc. Thục Lan không dám. Niên Trác Phúc Tấn đã nói đến như vậy mà nàng vẫn không bước đến thì sẽ bị người ta nắm đằng chui. Đồng Mộc Sách lần thứ hai hối hận vì sao bản thân không biết điều ngồi trong phòng của mình chép sách mà lại muốn chạy đến thư phòng chứ. Đồng Thục Lan quy củ ngồi xuống một tảng đá lớn cách ghế nằm không xa. Niên Thị lại nằm xuống. Gió hiu hiu thổi, không ai mở lời trước. Có lẽ trên thực tế, thời gian cũng không lâu lắm. Thế nhưng đối với người sống một ngày bằng một năm như Đông Thục Lan mà nói, một giây bây giờ như đang được kéo dài ra, dài đến mức nàng có hơi buồn ngủ. Vậy nên khi Niên Trác Phúc Tấn đột nhiên mở miệng, Đồng Thứ Phúc Tấn liền bị dọa đến mức giật bắn người. Ta yêu chàng! Niên Thị nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Hả? Đồng Thục Lan không hiểu gì. Một câu không đầu không đuôi như vậy, muốn suy đoán cũng rất khó khăn. Ta yêu chàng. Trác Phúc Tấn vẻ mặt thận trọng, lặp lại một lần. Lần này hai mắt của nàng nhìn về phía Đồng Thục Lan. Ừ. Người yêu ai thì liên quan cái rắm gì đến ta chứ? Đồng Dây Thị Thục Lan trong lòng có chút khó chịu. Mấy chuyện như thế này, nàng ta không biết tìm người khác nói hay sao mà phải tìm nàng. Mong nàng nói ra mấy lời khai sáng chắc. Xem ra nữ nhân này bệnh thật chứ không phải giả. Hơn nữa còn là bệnh vì thần kinh, vô cùng nghiêm trọng. Người biết không, khi ta mới nghe nói mình bị Chí Hồng cho bó lạc ra, ta còn ngu ngốc bỏ nhà ra đi, muốn xuất gia làm ni cô. Bây giờ nghĩ lại mới thấy bản thân đúng là dại dột rồi. Hai mắt Niên Thị không còn nhìn Thục Lan mà chuyển lên ngắm bầu trời, lâm vào hồi tưởng. Hóa ra nàng ta là hoa nở trong nhà ấm. Cô gái đơn thuần như nàng ta mà ở Đông Gia thì không bị hủy dung cũng chết chẳng biết bao nhiêu lần. Nếu như bắt nàng ta đối mặt với mấy lời trào phúng bóng gió của nữ nhân ở Đông Gia một ngày, e rằng nữ nhân này sẽ trực tiếp chạy về phòng mình nuốt vàng. Nàng được gả vào phủ Tứ Bối Lạc cũng coi như là phúc phận tu luyện từ kiếp trước. Bằng không vào phủ của bất kỳ một A-ca nào khác, cuộc sống của nàng sẽ không thể dễ chịu như bây giờ. Nhưng khi chàng đích thân vào chùa đón ta, ngay ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chàng, ta liền biết chàng chính là phu quân trong định mệnh của ta rồi. Ha, cái này có vẻ thú vị nha. Nàng không ngờ bản thân lại gặp được một trường hợp yêu từ cái nhìn đầu tiên. Bạn học Thục Lan khi đọc những thứ như Nhất Kiến Trung Tình, Tái Kiến Huynh Tâm, trong sách chỉ điều cười nhạt. Nếu viết được một bộ truyện ngôn tình mà nhân vật chính là hoàng đế Ung Chính của Đại Thanh cùng ái phi Hoàng Quý Phi Niên Thị của hắn thì chắc bộ truyện đó sẽ còn hồng hơn cả Hồng Lâu Mộng. Lấy tên gì thì hay nhỉ? Hoàng Cung Dĩ Hận sao? Hình như tên hơi đau buồn. Ai nhìn qua cũng biết là bi kịch. Mà trong Hoàng Cung còn thiếu nữ chính bi kịch sao? Không ly kỳ. Phải là cô bé lò lem trong Hoàng Cung thì mới hiếm lạ. Vậy nên trong lúc Niên Trác Phúc Tấn đang hồi tưởng lại mối tình của bản thân, Đồng Thứ Phúc Tấn lại triệt để triển khai mấy suy nghĩ kỳ lạ. Người yêu chàng chứ? Đồng Thục Lan hoàn toàn không nghe thấy mấy lời của Niên Thị vừa nói. Nàng còn đang mãi suy ngẫm kết cấu cùng nội dung của bộ tiểu thuyết, sau đó còn hoang tưởng ra cảnh xuất bản xong sẽ được người người điên cuồng tranh mua. Tiểu thuyết thấy Trác Phúc Tấn không được đáp lại mà nhìn sang bên này thì vội vàng vươn tay ra chọc chọc sau lưng của tiểu thư nhà nàng. Thục Lan giật mình tỉnh mộng, thấy hai mắt Niên Thị đang nhìn bản thân thì vội vàng nở nụ cười. Quả nhiên qua ải. Có lẽ Trác Phúc Tấn căn bản cũng không muốn nghe đáp án của Thục Lan. Người yêu chàng không bằng ta. Nếu như người yêu chàng thì người sẽ giống như ta vậy, từng giây từng phút đều muốn ở bên cạnh chàng, từng giây từng phút đều có thể nhìn thấy chàng. Nói xong, đôi mắt to tròn trong veo của Niên Thị như răng đầy hơi nước. Nhưng chỉ khi ta ngã bệnh, chàng mới tới thăm ta. Chỉ khi ta cho người đến nói với chàng, thân thể ta không tốt, chàng mới đối hoài đến ta. Chàng thay đổi rồi, trước kia chàng không như vậy. Nghe xong mấy lời này, sau gáy Đông Thục Lan liền hình thành một giọt mồ hôi to bự. Ông trời ơi, nàng xin chỉnh lại lời chuẩn bệnh lúc trước. Vị này đầu óc không có vấn đề, thế nhưng trên phương diện tình yêu thì vẫn ở giai đoạn nhà trẻ. Tương tự như việc nam sinh muốn được nữ tử mình thích chú ý, liền cố tình giật tóc nàng hay tìm nàng tạo phiền phức. Vị niên thị này cũng dùng thủ đoạn đẳng cấp thấp như làm hại thân thể của chính mình để được tứ tứ chú ý. Amen. Ngay cả tiểu thập lục cũng không thèm dùng máy quánh khóe như vậy. Xem ra hoàn cảnh giáo dục cùng soi đường mở lối là vô cùng quan trọng. Niên thị ngây người trong một lát rồi đưa tay ra. Nhà hoàng bên cạnh vội lên phía trước nâng nàng dậy. Thế nhưng niên thị cũng không ngồi vững trên ghế nằm, cả người lảo đảo. Một tay nàng vội đỡ lấy trán. Đồng Thục Lan ngồi bên cạnh cũng không có ý định vươn tay ra đỡ. Biết đâu lại có người nào đó nhảy ra thì sao? Người đã làm gì với mùi mùi của ta hả? Sau lưng Thục Lan truyền đến một tiếng quát. Đúng là tốt không linh, mà xấu thì linh vô cùng. Mổ Lan ngay cả sức lực để than thở cũng không có. Sau đấy một trận gió thổi qua, đem Thục Lan đẩy sang một bên. Tiểu thí vội vàng đỡ lấy tiểu thư, rồi trợn mắt nhìn người kia. Xin hỏi, người thấy ta làm gì Trác Phúc Tấn sao? Ấn tượng lại xấu đi một bậc rồi. Không ngờ Niên Kinh Nghiêu lại là một kẻ lỗ mãng. Có điều, nhìn bộ dạng hắn lo lắng cuốn quýt cho muội muội thì hình như không phải là lỗ mãng, phải là chứng cuồng bảo vệ muội muội mới đúng. Bằng không chờ hắn tích lũy công quân làm đại tướng quân, với cái tính này thì không biết sẽ hại chết bao nhiêu người. Vậy thì nhất định là ngươi đã nói cái gì khiến cho muội muội ta trở thành như vậy? Người nào đó thở dài, bất đắc dĩ. Vốn tưởng là người mù, không ngờ lại còn điếc. Người vừa mù vừa điếc như vậy mà có thể vào được nơi đầy rẫy nhân tài như Hằng Lâm Viện, thật đúng là bản lĩnh hơn người, thật không dễ dàng. Nói xong, Thục Lan liền đứng dậy, khẽ phủi đi đám bụi không hề tồn tại trên người, rồi nhún gối. Nếu huynh trưởng của Trác Phúc Tấn đã đến, thì thiếp thân cũng không tiện phụng bồi nữa, thiếp thân xin cáo lui. Nói xong, Thục Lan liền mang tiểu thúy xoay người rời đi. Là người ai cũng có lúc nóng nảy. Tiểu thúy, sau này trước khi ra khỏi cửa, phải cho người đi thám thính. Nếu niên Trác Phúc Tấn đang ở trong hoa viên, thì chúng ta sẽ đi đường vòng. Xa một chút cũng không sao, miễn là không cần lãng phí quá nhiều thời giờ như thế này. Đã vậy, còn đưa tới mấy thứ tài bay vả gió nữa. Vâng, thưa tiểu thư. Tiểu thúy trả lời rất to. Điều này làm cho sắc mặt Niên Kinh Nghiêu vốn đã bất mãn với cách xử sự vô lễ của Đông Thục Lan lại thêm đen một tầng. Sau khi trải qua những tai bay vả gió ở hoa viên, hứng thú tới thư phòng của chủ tớ Thục Lan cũng tự nhiên mất đi. Hai người trực tiếp dọn đường quay về vị nhỏ của bản thân. Tiểu thư. Tiểu thúy ngập ngừng. Có chuyện gì sao? Nói đi. Trác Phúc Tấn bảo rằng rất yêu Bối Lạc Gia, hy vọng giờ giờ phút phút đều được bên cạnh ngài. Tiểu thư có vẻ không đồng ý. Chẳng lẽ tiểu thư không muốn thường xuyên nhìn thấy Bối Lạc Gia sao? Cô gái nhỏ động xuân tâm rồi sao? Cũng biết nghiên cứu mấy vấn đề thâm ảo như vậy cơ đấy. Đồng Thục Lan có chút buồn cười. Tiểu thư, làm gì có chuyện ấy? Mặt tiểu thúy lập tức đỏ lựng. Dâng trà đi. Vâng. Tiểu thúy vội vã chạy ra ngoài, rồi lại vội vã chạy vào cửa. Hai người lập ổ trong phòng ngủ, những người khác đều bị đuổi ra ngoài. Nghệ thuật hành văn của Trung Hoa là phi thường bác đại tinh thâm. Giáo viên Thục Lan bắt đầu giảng giải vấn đề cho bạn học tiểu thúy. Cùng một việc, có thể nói đúng cũng được, mà nói sai cũng được, có thể mang nghĩa tốt cũng có thể mang nghĩa xấu. Tiểu thúy vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không rõ mấy thứ này liên quan gì đến điều nàng vừa hỏi. Nàng không khỏi cảm thán vấn đề này đúng là vô cùng thâm ảo, hoàn toàn vượt khỏi giới hạn tư duy của bản thân mình. Yêu hay thích một người hoặc một sự vật cũng có thể lý giải thành việc muốn sở hữu người hoặc sự vật ấy. Độ quan trọng nông sâu khác nhau, mà những người khác nhau cũng có những phương thức biểu đạt khác nhau. vẫn không hiểu. Ví dụ thế này, người vừa mới nói, Trác Phúc Tấn hy vọng Bối Lạc Sa có thể giờ giờ phút phút đều ở bên cạnh nàng. Trên thực tế, nàng chỉ đang diễn tả mức độ muốn sở hữu của nàng đối với Bối Lạc Sa thôi. Cũng phải nói nàng yêu Bối Lạc Sa rất sâu đậm đến mức hy vọng giờ giờ phút phút đều có thể bên cạnh ra. Còn gì nữa ạ? Tiểu Thúy bắt đầu hứng thú. Trên thực tế, cái này vừa không phải thật sự, vừa lại không chân thật. Tiểu Thúy hiểu tại sao nó lại không phải là sự thật rồi. Tại vì Bối Lạc Sa không thể giờ nào phút nào cũng ở bên cạnh của Niên Trắc Phúc Tấn. Nhưng tại sao nó lại không chân thật được? Tất cả người trong phủ đều biết nàng gần gũi với Bối Lạc Sa như thế nào mà. Được chứ sao không? Lý do nàng gần gũi với Bối Lạc Sa là tại bây giờ ra không thể phụng bồi nàng cả 12 canh giờ một ngày. Ánh mắt Tiểu Thúy vẫn chưa quá tin tưởng. Thục Lan liền thở dài một hơi. Đây là tại hai người sống ở hai thời đại khác nhau đúng hay không? Thời gian 300 năm cũng đủ dài rồi. Người thích ăn món nào nhất? Cá kho tàu. Bất kể người thích ăn cá kho tàu tới mức nào, nếu bắt người ăn nó ngày qua ngày khác, bữa này qua bữa khác, chỉ cần sau một tháng, đừng nói là ăn, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của nó trên bàn, đã sợ đến phát ói rồi. Hai chuyện này đều chung một nguyên lý. Thế nên ta rất hài lòng với tình trạng hiện tại của ta và Bối Lạc Sa. Người không cần quan tâm làm gì. Thấy khuôn mặt của tiểu nha đầu nào đó có vẻ như không cam tâm, Đồng Thục Lan liền thắc mắc, không biết là cái dây thần kinh nào của nàng lại đặt không đúng chỗ. Người thử nói xem, hiện tại ta với Bối Lạc Gia không tốt sao? Song phương có thể duy trì cảm giác mới mẻ, ở cùng với những nữ nhân tính cách khác nhau, ta sẽ không nhàm chán, mà tiểu thư ta cũng sẽ không leo tường. Làm chuyện này sẽ mang đến phiền toái không lường, cho nên tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn đọc sách đi. Nếu chán đọc sách thì có thể tìm đến những thú vui khác để điều hòa, ví dụ như đánh cờ, ăn vặt, đắp mặt nạ, thỉnh thoảng sẽ có tiểu thập lục, thập thất AK đến thay đổi không khí. Bối Lạc Sa đến làm vận động, những điều ấy phối hợp cùng đọc sách thì cuộc sống sẽ không nhàm chán rồi. Theo những gì tiểu thư nói thì Bối Lạc Sa chẳng phải là rất đáng thương lại thiệt thòi sao? Ngày ấy đáng thương chỗ nào, thiệt thòi ở đâu? Đây gọi là đôi bên cùng có lợi, sẽ không ai thấy đối phương phiền hà. Bối Lạc Sa chẳng những phải cung cấp hết thảy tiền ăn tiền mặt cho tiểu thư, theo như mấy lời tiểu thư vừa nói, Sa còn phải chịu trách nhiệm về một hoạt động giải trí hạng nhất của tiểu thư người, giúp cho tiểu thư không đọc quá nhiều sách mà sinh ra nhàm chán. Nhưng mà nghe mãi nô tỳ cũng không thấy được Sa được lợi chỗ nào, hay là nô tỳ nghe sót ở đâu rồi? Đồng Thục Lan vươn tay vỗ mạnh vào vai của Tiểu Thúy. Người phải nhớ kỹ rằng tâm lý cảm thông chỉ nên được dùng đúng lúc đúng chỗ, nhất định không thể dùng linh tinh. Nó có tính nguy hiểm nhất định, nếu không được dùng đúng cách, nó có thể đem đến hậu quả nặng nề. Tiểu Thúy biết, tiểu thư đã nói rất nhiều lần rồi. Tiểu Thúy có chút buồn bực, nàng căn bản là theo không kịp lối tư duy của tiểu thư. Nàng cũng không rõ tại sao khi nói chuyện, bản thân lại bất giác nảy ra ý cảm thông. Vậy nên mấy lời đồng cảm với Bối Lạc Sa vừa rồi nhất định không được để cho ngày ấy nghe được. Còn nữa, người vừa có một nhầm lẫn khá nghiêm trọng mà ta phải sửa lại cho đúng. Có một bà xã như ta thì Bối Lạc Sa mới có thể bớt lo được. Nếu người nào cũng giống như Niên Trắc Phúc Tấn, vậy thì phụ tứ Bối Lạc còn thấy bình được như ngày hôm nay sao? Già có thể không cần ngủ luôn rồi. Tiểu thư nói rất có lý. Đúng lúc, ngoài cửa truyền đến một tiếng ho khan nặng nề. Tiểu Thúy vừa vén rèm lên, liền thấy Chu Lăng Thái cùng Lộ Thái. Vẻ mặt của Lộ Thái trầm tĩnh, nhìn không ra cảm xúc gì, càng ngày càng có hương vị núi băng. Chu Lăng Thái thì lại đang nhìn cười, trên mặt viết rõ ràng mấy chữ: ta đang nghe lén, mấy lời vừa rồi ta đều nghe được hết. Ai vậy? Đông Thục Lan chậm rãi ra khỏi phòng. Tham kiến Thứ Phúc Tấn, Bối Lạc Sa cho mời. Lộ Thái ôm quyền. Ồ, người biết là vì chuyện gì hay không? Tại hạ không rõ lắm, nhưng mà thập nhị A-ca cùng Niên Kiểm Thảo đều đang ở thư phòng chờ Thứ Phúc Tấn. Lộ Thái đáp. Chủ tớ hai người liếc mắt nhìn nhau. Tốc độ nhanh thật đấy. Thứ Phúc Tấn yên tâm đi, chắc hẳn cũng không có chuyện gì đâu. Chu Lăng Thái vẫn giữ ý cười giao giạt, hắn bây giờ có lòng tin tuyệt đối vào Đông Thứ Phúc Tấn. Không có chuyện gì mà lại cần đến hai vị nhất đẳng thị vệ, đích thân tới mà một vị Thứ Phúc Tấn, tài trói gà không chặt như ta sao? Chu Lăng Thái, lời nói của người đúng là không thuyết phục gì cả. Thục Lan có ý xỉu cợt. Thứ Phúc Tấn lo lắng quá rồi, là tự Chu Lăng Thái muốn tới. Được rồi, đi thôi, các người dàn trận như thế này để làm tiểu thuyết sợ rồi. Này Chu Lăng Thái, thập nhị a ca tại sao lại ở thư phòng? Ngày ấy tìm ra có chuyện gì sao? Thập nhị a ca cùng gia đang bàn bạc chuyện ngày mai mang các vị Phúc Tấn cùng Cách Cách đi du hồ, thì nghe chuyện trong hoa viên nên quyết định ở lại. Muốn xem trò vui giống ngươi sao? Đồng Thục Lan liếc xéo Chu Lăng Thái một cái. Vừa trò chuyện, bốn người vừa đi tới thư phòng. Đồng Thục Lan cũng cùng kính thi lễ với Dận Chân, Phúc Tấn và thập nhị a ca Dận Đào. Niên Kình Nghiêu tiến lên một bước, ôm quyền. Hạ quan tham kiến Thứ Phúc Tấn. Niên kiểm thảo có lễ rồi. Thục Lan khẽ nhếch môi. Vừa rồi trong hoa viên, Niên Mỗ là vì lo lắng cho thân thể của muội muội mình mà nhất thời vội vàng gây ra điều thất lễ, xin Thứ Phúc Tấn thứ lỗi. Hạ quan xin bồi tội với Thứ Phúc Tấn. Nói xong, Niên Canh Nghiêu liền cúi người thật thấp. Ừ. Đồng Thục Lan gật đầu một cái. Những người khác sau khi đợi nửa ngày vẫn không thấy Thục Lan nói tiếp thì mới hiểu nàng căn bản không định nói thêm câu gì. Cục diện có phần đóng băng, nhưng Dận Chân cùng Phúc Tấn lại không có ý định giải vây. Hôm nay là tại hạ thất lễ trước, nhưng mà Thứ Phúc Tấn tự hồ không có thói quen giúp đỡ người khi gặp nạn. Niên Canh Nghiêu bắt đầu gây khó dễ. Thì ra bồi tội là giả, hỏi tội mới là thật đi. Đồng Thục Lan khẽ cúi người, quay sang Phúc Tấn. Xin phép Phúc Tấn, cho tiếp thân hỏi một câu. Trong phủ này có quy định, nếu một trác Phúc Tấn không khỏe, thì Thứ Phúc Tấn bắt buộc phải dìu đỡ hay không? Không có. Ô Lạc Na Lạp Thị khẳng định. Cảm ơn Phúc Tấn. Hỏi xong, Thục Lan xoay người, nhìn về phía Niên Canh Nghiêu. Niên đại nhân nghe rõ rồi chứ? Quy định này không hề có, phủ nào cũng có quy củ của nó cả. Niên đại nhân tốt hơn hết, vẫn nên hỏi cho rõ ràng rồi hãy quay lại đây gây khó dễ. Bằng không lệnh mùa lại phải khó xử rồi. Ngài cũng biết, phụ tứ AK nơi chú ý quy củ nhất, người nào phận sự nấy, ta lại không có hứng thú đi tranh công việc với nhà hoàng. Ngươi! Được rồi, Niên kiểm thảo, tuy rằng ngươi đầy bụng kinh luân, nhưng muốn đấu võ mồm với Đồng Thứ Phúc Tấn thì thua chắc rồi. Thập nhị a ca cười, giải vây. Ta không so đo kiến thức với nữ nhân. Niên Canh Nghiêu hư lạnh. Theo ta thì nữ nhân không thèm chấp nhặt với người mới đúng. Hùng khầm có người, làm sao rộng lớn bằng nữ nhân được. Đồng Thục Lan trừng mắt. Hùng khầm là trí tuệ, lòng dạ tấm lòng. Nhưng khi tách ra thì hùng là ngực, mà khầm là vạt áo. Thục Lan bảo hung khâm của Niên nhị ca không rộng lớn bằng nữ nhân thì có thể hiểu theo hai nghĩa, trí tuệ không bằng hoặc vòng một không bằng. Một ngụm trà có Dận Đào lập tức phun ra ngoài. Tài nâng chén trà có Dận Chân cũng không hiểu sao run rẩy. Chu Lăng Thái hay môi mím chặt, hai tay siết lại, hắn cố gắng không để cho bản thân phát ra tiếng cười. Niên Canh Nghiêu mặt nghẹn đỏ, lắp bắp mãi mới được một câu. Ngươi làm nhục người nhã nhặn. Thật sao? Câu nào, từ nào làm nhục người nhã nhặn chứ? Thiếp thần tại sơ học thiển, kính xin Niên tiến sĩ hạ mình chỉ giáo. Thục Lan, bớt tranh cãi đi. Phúc Tấn, Ô Lạc Na Lạp Thị ngồi một bên, cuối cùng phải mở lời. Nói xong nàng rất điềm đạm, quay sang Niên Canh Nghiêu. Chi bằng bây giờ Niên đại nhân cùng ta đến xem tình hình của lệnh muội, nếu nàng vẫn chưa khỏe thì không bắt buộc tham gia cuộc du hồ ngày mai. Đa tạ Phúc Tấn đã quan tâm tới xá muội, mời Phúc Tấn đi trước. Chờ hai người rời đi, Dận Chân liền mở miệng. Nghe nói Nhiên Kinh Nhiêu sắp thành nội các học sĩ, cuối năm sẽ đến Tứ Xuyên nhận chức tuần phủ. Hoàng A Mã rất ít khi trọng dụng một người như vậy, tốc độ thăng chức của hắn nhanh hiếm thấy. Ý của Tứ A Ca là... Ý của Sa là nếu lần sau thiếp thân gặp hắn thì nên khách khí với hắn một chút sao? Nàng đã hiểu thì ta cũng không cần nhiều lời nữa rồi. Thiếp thân đã rõ, thiếp thân xin cáo lui. Đồng Thục Lan cung kính thi lễ với hai vị A Ca rồi rời đi. Tứ Ca, Thư Phúc Tấn thường xuyên nói mấy lời khiến người ta kinh ngạc như vậy sao? Dận Đào cười hỏi. Không có. Dận Chân không muốn nhiều lời. Hiển nhiên Thập Nhị A Ca cũng hiểu rõ điều này, đề tài buổi nói chuyện lại quay về cuộc du hồi ngày mai tại Thừa Đức Sơn Trang. Khu hồ chiểu của Nhiệt Hà có rất nhiều cảnh trí được làm phỏng theo kiến trúc lâm viên vùng Giang Nam. Đối với người đã đến tu hành nhiều lần, hơn nữa khi bé còn đích thân khảo nghiệm nước hồ Tây như Thục Lan, mấy thứ hàng giả kia không thể nào lọt vào mắt xanh của nàng được. Có điều, Thục Lan lại rất thích nghe những lời giới thiệu của Thập Nhị A Ca. Nàng nghe rất chăm chỉ, thỉnh thoảng còn nói chen vào một hai câu. Xem ra nhi tử của Khang Hy không có ai là kẻ tài năng tầm thường. Nghe nói, Thập Nhị A Ca có sở trường trong lĩnh vực hội họa. Tam Bối Lạc mới là người nổi danh, vị học sâu biết rộng. Nhưng hiện thời theo nàng thấy, Thập Nhị A Ca cũng là người học vấn phong phú. Hắn giúp nàng hiểu thêm những kiến thức mà nàng trước kia chưa từng biết đến. Lý Thị cùng chúng nửa quyến cũng không phải là một đám người ngu ngốc. So với việc ngồi nhìn cảnh tượng gây ván đầu khó chịu cùng tăng axit dạ dày như cảnh Nhiên Thị quấn lấy ra, họ thà chen chúc đến chỗ đông say thị cùng Thập Nhị A Ca nói chuyện phiếm còn hơn. Cũng vì vậy mà đoàn du lịch của đại gia đình Tứ Bối Lạc bị phân hóa thành hai cực. Đằng trước là nhóm bà xã của Tứ A Ca đang hăng hái vây quanh Thập Nhị A Ca, nghe hắn thuyết minh về cảnh đẹp ven đường cùng những câu chuyện dân gian có liên quan. Đằng sau là Dận Chân, Phúc Tấn, Niên Thị cùng Niên Canh Nghiêu đang bước đi chậm rãi. Chỉ có điều sắc mặt của Tứ A Ca thật sự không thể coi là đẹp được. Phúc Tấn Ô Lạc Na Lạp Thị thấy thế, trong lòng cũng ngầm bắt mạng với Niên Thị. Hôm qua nàng đã nói nếu như thân thể không khỏe thì đừng miễn cưỡng, nhưng mà với tính tình của Niên Thị, nàng biết thừa coi nói bao nhiêu cũng vô ích. Niên Trắc Phúc Tấn làm sao có thể bỏ qua cơ hội khoe khoang với mọi người nàng được Bối Lạc gia sủng ái như thế nào. Nhưng mà nữ quyến của Tứ A Ca lại vây hết xung quanh có Thập Nhị A Ca thì còn ra thể thống gì? Bây giờ nàng mà bỏ Niên Thị một chỗ thì chẳng khác nào cho Niên Canh Nghiêu một bạt tai, khiến hắn mất mặt trước tất cả mọi người. Thế nhưng nếu nàng bảo ra đưa Niên Thị quay lại viện của mình rồi để Thập Nhị A Ca tiếp tục giúp mọi người du hồ thì cũng không ổn. Chuyện này nếu lan ra ngoài sẽ không tốt. Thập Nhị A Ca ở đầu kia cũng thầm kêu khổ. Hắn đã cố gắng bước chậm rãi hết mức có thể. Gặp cảnh đẹp nào cũng cố gắng đào bới tất cả những câu chuyện mình biết ra, kể rồi mới dám cất bước. Nhưng vì lẽ gì mà mấy bóng người đằng sau cứ càng ngày càng xa? Thấy bộ dạng đáng thương, hết nhìn trước lại nhìn sau của Vận Đào, Đồng Thục Lan liền mở miệng giúp đỡ hắn một phen. Trác Phúc Tấn đi được một đoạn như vậy, chân Thục Lan cũng hơi mỏi rồi. Chỉ bằng chúng ta đến khu đình nghỉ chân ở phía trước, ngồi một lát rồi ăn chút gì đó. Trác Phúc Tấn thấy thế nào? Nàng quay sang hỏi Lý Thị. Ô Lạc Na Lạp Thị không có mặt, Lý Thị đương nhiên trở thành người có địa vị cao nhất trong đám nữ quyến. Cứ theo ý của muội muội đi, làm phiền Thập Nhị A Ca rồi. Lý Thị cũng hiểu vấn đề, các nàng phải từ từ thôi, chẳng lẽ lại bỏ mấy người đằng sau không quan tâm? Không phiền, không phiền. Thập Nhị A Ca vội vàng gật đầu đáp ứng. Các nô tài nghe vậy thì nhanh chân chạy vào đình quét tước, rồi bài điểm tâm cùng hoa quả trong hộp ra. Có cần một phần ít cho người của Tứ Ca hay không? Dận Đào nâng chén trà, đứng bên ngoài đình. Có cầu tú thật khả sang, sắc đẹp trước mặt như vậy, Bối Lạc Sa còn sợ đói sao? Thập Nhị A Ca lo xa rồi. Câu trả lời của Lý Thị mang đầy vị chua. Chỉ thấy loáng một cái, số thức ăn trên bàn đã giảm đi một nửa, Dận Đào nuốt nước bọt. Lòng ghen tị của nữ nhân quả nhiên vô cùng mạnh mẽ. Hắn không dám nhiều lời nữa, vội vàng xoay người ngắm cảnh vật trên hồ. Khi nhóm nhồi dẫn chân tới nơi thì thấy cảnh thập nhị a ca dẫn đào đang ngồi ngoài đình, mặt hướng ra hồ, tay thì lật sở một quyển sách, đằng sau là một nô tài vác ô giúp hắn che nắng. Chúng nữ quyến trong đình thì đang ngồi quanh bàn đá ồn ào chơi bài. Dần chân cùng Phúc Tấn liếc nhìn nhau, hiển nhiên hai người đều có cùng một ý nghĩ. Đồng Thục Lan đúng là chuẩn bị đâu vào đấy, ngay cả sách với bài cũng cầm theo đi. Thứ Phúc Tấn chuẩn bị đầy đủ thật đấy. Niên thị cảm thán. Không dám, chỉ là thói quen trước khi ra cửa phải mang theo quyển sách cùng bộ bài mà thôi. Nhắc đến mới thấy tiếc cho thập nhị a ca. Cảnh sắc bên hồ đẹp như vậy, nếu có bút mực ở bên thì chắc hẳn đã vẽ được một bức tranh lưu truyền hậu thế rồi. Đồng Thục Lan trở nhờ nhạt nhẽo. Thứ Phúc Tấn quá khen rồi. Thập nhị a ca gặp sách lại, may mà có Đồng Xây Thị mang sách cho hắn đọc giải sâu. Nếu không cứ nhìn nữ quyến của tứ ca chơi bài phấn khích như vậy, hắn lại ngồi không một bên thì thật là ngứa ngáy khó chịu. Người thông minh đều thấy được Đồng Thục Lan đang ngầm trách tốc độ của bọn họ quá chậm. Vì thế, dần đào khi thấy mọi người đã tập trung đông đủ, liền nói. Vậy chúng ta tiếp tục đi đến Yên Vũ Lâu trên đảo Thanh Liên thôi. Nhưng có người nào đấy, hết lần này đến lần khác cứ muốn khiêu chiến sự chịu đựng của mọi người. Bó là xa, chân thiếp hơi mỏi, hay là chúng ta ngồi trong đình nghỉ ngơi một lát đi. Nói xong, còn dùng bàn tay trắng trẻo, xả bộ đấm đấm chân. Đồng Thục Lan nhìn về phía Phúc Tấn với vẻ mặt khâm phục. Từ đầu đến giờ, Phúc Tấn vẫn cùng bọn họ đi với tốc độ rùa bò, vậy mà nàng vẫn chưa bạo phát. Khả năng kiềm chế còn không gì bàn cãi, đúng là cường nhân chân chính. Thân thể muội muội đã mệt mỏi thì tốt nhất nên để Niên đại nhân đưa về nghỉ ngơi đi. Không thể nhịn được nữa rồi, Ô Lạc Na Lạp Thị cuối cùng cũng bùng nổ. Câu này nhận được ánh mắt nhất trí ủng hộ của tất cả nữ quyến. Phúc Tấn nói rất đúng nha. Không không, thiếp thần không mệt, thiếp thần vẫn đi được mà. Hai tay mềm yếu không xương của Niên thị nhanh chóng níu lấy tay của Tứ A Ca, nước mắt của nàng như trượt trào ra. Chắc vì dựa gần vào Tứ Tứ hơn nên Niên thị liền phát hiện được sự mất hứng của Bối Lạc Xa. Suốt chặng đường còn lại, nàng không dám kêu mệt nữa, chỉ sợ Phúc Tấn nghe thấy sẽ mang nàng về. Đương nhiên cũng có khối người vui sướng hả hê khi nhìn thấy cảnh này. Niên thị thay đổi chiến lược, bắt đầu đối đáp cùng thập nhị a ca để thể hiện trình độ thơ văn của bản thân mình. Thỉnh thoảng khi đi qua các cảnh đẹp, nàng lại ngâm một hai câu thơ. Thập nhị a ca tự nhiên cũng tùy thời phụ họa vài câu, dần chân cùng Phúc Tấn không nói chen câu nào. Niên Canh Nghiêu đương nhiên sẽ ủng hộ muội muội của mình. Lần trước khi tỷ thí với công chúa Triều Tiên, muội muội của hắn ngã bệnh không tham gia. Bên ngoài thấy vậy đây đồn đãi mấy lời khó nghe vô cùng. Người ta nói muội muội của hắn không có chân tài thực học, chỉ dựa vào sắc đẹp để nhờ người tân bốc, vậy nên mới chột dạ cáo ốm không dám tỷ thí cùng công chúa Triều Tiên, để cho Đông Dây Thị kia được nói bật một phen. Nhưng hôm qua hắn nghe thấy Đông Dây Thị kia nói ra những lời thô tục vô cùng, quả thật là trí thức quét rác, sao có thể đem ra so sánh với muội muội của hắn được chứ. Niên Canh Nghiêu bắt đầu có ý nghĩ muốn dành lại cho muội muội của mình một chút mặt mũi, bèn mở miệng nói. Không biết Đồng Thứ Phúc Tấn đối với thời của xóa muội có gì chỉ bảo hay không? Dận Đào nở nụ cười rồi thầm than trời. Cái tên Niên Canh Nghiêu này đúng là không biết khó mà lui. Xem ra ngày hôm qua đã dạy dỗ một trận còn chưa ngắm, hắn lại có trò vui để xem rồi. Không biết ngày hôm nay Thứ Phúc Tấn sẽ nói ra những lời kinh người gì đây. Khi nào quay về, hắn phải đem ra kể mua vui cho các huynh đệ một lượt mới được. Ai bảo mấy chuyện cười xung quanh tứ ca trước nay đều khan hiếm đến mức đáng thương. Hai năm gần đây may nhờ công sức của Đồng Dây Thị thì mới nhiều hơn được một ít. Những người khác thấy thế đương nhiên cao hứng vô cùng. Trời cò cắn nhau, ngư ông đắc lợi, bọn họ lại là có trò hay để xem rồi. Có điều, nói thế nào, mọi người đều hy vọng Đồng Thứ Phúc Tấn sẽ thắng, chèn ép khí thế của Niên Thị một chút. Đồng Thứ Phúc Tấn. Niên Canh Nghiêu cao giọng. Mọi người quay sang thì phát hiện ra nữ nhân nào đấy căn bản không hề nghe lọt tai mấy lời của bọn họ. Nàng còn đang nghiên cứu hồ nước vô cùng chăm chú. Dẫn đào vươn đầu ra nhìn thì phát hiện thứ nàng đang chú ý đến là đám cá chép trong hồ. Thứ Phúc Tấn thích cá chép sao? Để khi nào ta cho người đưa tới hai con đến chỗ của Thứ Phúc Tấn. Thục Lan lập tức ngẩng đầu, mắt sáng như sao. Thật hả? Nói vậy thì thập nhị A Ca ăn loại cá này rồi sao? Vị như thế nào? Chế biến kiểu gì thì ăn ngon nhất? Đồng Thục Lan thấy con cá chép to như vậy thì đột nhiên thèm ăn cá sống thái lát vô cùng. Đã bao nhiêu năm rồi nàng chưa ăn nhỉ? Chỉ cần nghĩ đến nước miếng của nàng đã chảy thành dòng rồi. Người nghe đen mặt tập thể. Ăn cá chép sao? Thấy đôi mắt sáng như sao của Thục Lan, Dẫn Đào không hề muốn làm nàng mất hứng một chút nào. Đây là cá cảnh, cho nên... Hắn thật sự không biết nói thế nào cho phải. Niên Canh Nghiêu vẻ mặt kinh bỉ, tại nơi cảnh sắc nên thơ như thế này mà chỉ nghĩ đến ăn. Đúng là quá mức tột khí, không thể nào so sánh với mùi mùi của hắn được rồi. Chẳng hiểu sao một người như vậy lại được hoàng thượng phong làm bác học phu nhân. Vậy thập nhị A Ca có biết chỗ nào câu cá gần đây hay không? Bạn học Thục Lan chỉ cần nghĩ đến cá sống thái lát lại là bị kích thích. Thứ Phúc Tấn, ở nơi cảnh sắc nên thơ như thế này lại đề cập đến chuyện ăn uống có vẻ không hay lắm. Niên Canh Nghiêu không nhịn được, mở miệng. Ồ, thật xin lỗi, mọi người cứ tiếp tục đi. Thục Lan nói xong, liền xoay người tiếp tục nghiên cứu cá chép trong hồ, mơ mộng đến món cá thái lát của bản thân, bộ dạng thèm khát như muốn chảy nước miếng, tẩm bổ đàn cá trong hồ luôn vậy. Mấy chuyện kiểu này không cần thiết phải tranh luận, mặc dù nàng chắc thắng 100%, nhưng hôm qua Tứ Tứ đã nhắc nhở phải biết đường giữ chứa mặt mũi cho tên Niên Canh Nghiêu kia. Nếu nàng chẳng may làm hắn tức học máu thì chấn động đến vua quan. Đồng Thục Lan sau khi tính toán thiệt hơn xong liền không chút do dự tha cho Niên Canh Nghiêu lần này. Nghe nói hoàng thượng phong Thứ Phúc Tấn làm bác học phu nhân, nhất định Thứ Phúc Tấn là người văn chương đầy mình. Vậy thì xin chỉ điểm một hai câu thơ vừa rồi của Sáu Muội đi. Đối với mấy câu khiêu khích chẳng có gì tốt đẹp này, một chút ý muốn nghênh chiến của Thục Lan cũng không có. Câu thơ của Trác Phúc Tấn làm gì đến phiên thiếp thân chỉ điểm? Niên đại nhân không phải là đang cố tình làm khó thiếp thân đấy chứ? Vả lại, danh vị bác học phu nhân này là do thánh thượng đích thân ban tặng. Nếu niên đại nhân nghi ngờ quyết định của thánh thượng, hẳn nên tìm ngài thắc mắc mới phải. Đến tìm thiếp thân thì hơi vô nghĩa rồi. Thứ Phúc Tấn hình như từ chối hơn miễn cưỡng rồi. Đây chỉ là chuyện trao đổi thi từ, đâu có nghiêm trọng đến mức ấy. Đồng Thục Lan nhìn về phía Tứ A Ca, ý tứ trong mắt rất rõ ràng. Kế tiếp sinh ra tự mình giải quyết, nếu để nàng tiếp tục thì kết quả không thể nói trước được. Những người khác cũng theo Đồng Thục Lan nhìn về phía Tứ Bối Lạc, chờ dẫn chân hạ quyết định. Tứ Tứ còn chưa kịp lên tiếng thì Mộc Thị Vệ đã vội vã chạy tới báo tin hoàng thượng chuẩn bị đến Nhiệt Hà trước 2 tháng. Thập nhị A Ca cùng Niên Canh Nghiêu là những người đi đầu nên phải trở về gấp rút chuẩn bị. Hai người sau khi cáo từ Tứ Bối Lạc cùng Phúc Tấn liền rời đi. Trận khiêu chiến vừa rồi hiển nhiên không đi vào hồi kết. Mọi người trải qua quãng đường còn lại trong bầu không khí nặng nề. Dù sao chúng nữ nhân ngay cả nằm mơ cũng không dám nghĩ tới cảnh tượng Tứ A Ca làm người dẫn đường, vừa đi vừa giúp bọn họ giới thiệu cảnh đẹp. Đêm đó, Dận Chân hỏi một câu nằm ngoài dữ liệu của Thục Lan. Nàng muốn đi câu cá à? Trong mắt Tứ Tứ, cô vợ này của hắn bình thường ngoại trừ đọc sách ra thì không có thêm hoạt động tiêu khiển nào. Đúng tiêu chuẩn, cửa chính không đi, cửa sau không bước. Vậy nên hôm nay khi nghe nàng hỏi thập nhị về chuyện câu cá, Tứ A Ca liền có chút bất ngờ. Đồng Thục Lan hơi sửng sốt nhưng vẫn gật đầu. Thật ra mục đích của nàng không phải là câu cá mà là ăn cá. Ăn cá sống thái lát đương nhiên cần đến cá tươi, mà tươi nhất là câu từ dưới sông lên rồi người ăn luôn trên bờ. Nàng biết câu sao? Không biết. Nữ nhân nào đấy vô cùng thành thật. Kinh nghiệm câu cá duy nhất của nàng có được ở kiếp trước là giả trang làm hình nộm câu cá có chức năng thông báo. Nghĩa là thế này, nhóm bạn của nàng sau khi gắn mồi và quăng dây xong liền đưa cán câu cho nàng cầm. Đợi đến khi nào mắc câu, bạn học Thục Lan của chúng ta sẽ kêu lên. Lúc ấy, nhóm bạn của nàng sẽ đến thu dây bắt cá. Dận Chân suy nghĩ một lát rồi nói. Giờ hai ngày nữa thời tiết ấm hơn, ta sẽ dẫn nàng đi câu cá. Không mang theo Niên Trắc Phúc Tấn. Đông Thục Lan đột nhiên ngẩng đầu, Dận Chân im lặng không nói. Có điều thân thể hai người đang dính lấy nhau, nên Đông Thục Lan rất dễ dàng cảm giác được hắn không muốn vào lúc này, dưới tình huống này, nói về người này. Thục Lan nhún vai, từ trên người Tứ Tứ lăn xuống, nằm ngang trên giường. Không phải là thiếp thân lòng dạ hẹp hòi, nhưng ngày thử nghĩ lại xem, ngày hôm nay một mình Trắc Phúc Tấn đã lãng phí bao nhiêu thời gian, hại mọi người phải bỏ qua bao nhiêu cảnh đẹp. Hơn nữa, nàng còn không tự thấy áy náy chút nào, khiến cho tất cả mọi người đều không vui, vậy mà nàng vẫn không chịu ý thức được. Những người khác, thiếp thân không có ý kiến gì. Nhưng mà nếu nàng đi, thiếp thân thà ngồi trong phòng chép sách còn hơn. Nói xong, nàng liền ngáp một cái. Ta biết nàng khoan dung độ lượng rồi. Dần Chân nghiêng người, phủ lên Thục Lan, tay còn lại xấu xa nhéo hai bên đầy đặn của nàng. Chỉ cần nghĩ đến bộ dạng chạy trối chết của Niên Canh Nghiêu lúc ấy là Dần Chân lại buồn cười. Đúng là lần đầu tiên thấy hắn chật vật như vậy. Quan trọng không phải là khoan dung độ lượng gì cả. Tự ra trong lòng cũng rõ, thiếp thân cùng Trắc Phúc Tấn nước sông không phạm nước giếng. Niên Canh Nghiêu mặc dù có tài học, nhưng tính tình lại tự cao tự đại. Tình cảm huynh muội với Trắc Phúc Tấn lại tốt, hắn nhất định không để nàng ấy bị yếu thế. Chuyện hôm nay ra đã thấy được, ngay cả hoàng thượng thiếp thân cũng nhắc đến, vậy mà hắn còn không chịu buông tha. Nếu thiếp thân đấu với hắn, thì sự tình sẽ gây náo động, đối với gia trăm hại không một lợi. Nhưng nếu hôm nay thiếp thân cố tình thua hắn, thì chẳng khác nào làm mất thế diện của hoàng thượng. Sau đấy thiếp thân không cần mở miệng nhờ, người Đông gia sẽ tự ra mặt, muốn bói lạc gia khẳng định lập trường. Bất luận ai thua ai thắng, đối với gia cũng chỉ có hại mà thôi. Vậy nên thiếp thân mới cho rằng bản thân càng ít tiếp xúc với Trắc Phúc Tấn càng tốt. Thật ra việc này trong lòng gia cũng hiểu rõ ràng hơn thần thiếp mà. Cố tình thua sao? Vậy mà nàng cũng dám nói ra miệng. Niên Canh Nghiêu là một tiến sĩ, hơn nữa hai người lại đấu thi từ, đây là điểm yếu của nàng. Bối Lạc Gia đúng là không tin tưởng vào tài năng ăn nói của thiếp thân. Ngày nên biết lúc Niên Canh Nghiêu trách thiếp thân đề cập đến vấn đề ăn uống không đúng lúc, thiếp thân có thể đáp lại mấy lời khiến hắn nhồi máu, nghẹn máu hay học máu mà chết. Cái này thì ta tin. Mặc dù thỉnh thoảng ói ra chút máu cũng tốt cho hệ tuần hoàn, nhưng thiếp thân thiết nghĩ lúc đó còn đang trong sân trang của hoàng thượng. Nếu tên Niên Canh Nghiêu kia thổ huyết thật thì chẳng những bẩn thỉu còn có thể mang đến phiền toái lớn cho gia. Suy tính một hồi, thiếp thân liền quyết định tha cho hắn. Nhìn tiểu nữ nhân nào đấy càng nói càng tỏ vẻ kiêu ngạo, Dận Chân trong mắt tràn ngập ý cười. Xem ra hôm nay nàng vô cùng bức xúc, cũng tội cho nàng đến bây giờ mới được bộc phát. Thế nào? Tiểu nữ nhân kiêu ngạo vươn lên một ngón tay không bị nắm ra, chọc chọc vai của Dận Chân. Biết rồi, chỗ Niên thị ta sẽ nói hộ. Miếng bánh mật bé bỏng này làm phiền Tứ Bối Lạc rồi. Mặc dù nó hơi dính một chút, nhưng nhai nhiều rất tốt cho việc làm mềm cơ mặt, tránh để cơ mặt thường xuyên cứng nhắc. Phiền phức được giải quyết xong, bạn học Thục Lan lập tức vòng ân phụ nghĩa, qua cầu rút ván, ngó lờ Tứ Tứ rồi tìm đến chùa công chơi cờ. Nhìn khuôn mặt đáng yêu của người đang ngủ say dưới thân, Dần Dần liền cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Tiểu nữ nhân này nhìn đời quá thấu triệt đến mức khiến người ta sinh ra sợ hãi. Chắc cũng là vì lý do này nên đa số thời gian nàng luôn giả bộ hồ đồ. Đây giống như là một phương thức tự bảo vệ, không đem phiền toái tới cửa, không hiển lộ tài năng. Rõ ràng là đến bây giờ Đông gia vẫn chẳng hay biết gì, bằng không bọn họ sao có thể bỏ qua một nữ nhân như vậy. Nếu ông trời đã sắp đặt để hắn có được một nữ nhân vốn không thuộc về hắn, sau đó lại giúp hắn khám phá ra những điều đặc biệt ở nàng, vậy thì hắn nhất định sẽ không buông tay. Hắn sẽ không cô phụ ý tốt mà ông trời đã ban tặng. Quả nhiên, căn cứ theo những gì Tiểu Thúy báo cáo, kể từ khi Bối Lạc Gia đến viện của Niên Trắc Phúc Tấn một chuyến, Trắc Phúc Tấn liền trở nên thu liễm rất nhiều, thời gian ngồi trong viện cũng lâu hơn. Về phần Niên Canh Nghiêu, vì hoàng thượng muốn lên đường tới Nhiệt Hà sớm, cho nên hắn có rất nhiều công tác chuẩn bị phải gấp rút hoàn thành, thời gian để chú ý đến muội muội của mình cũng không có. Đám người vui sướng khi người khác gặp họa không hề ít, bọn họ bí mật bàn luận với nhau, nội dung chính là đợt tranh sủng lần này, Thứ Phúc Tấn Đồng Xây Thị cao tay hơn một bậc. Thỉnh thoảng, đụng mặt của Niên Thị ở chỗ Phúc Tấn, Thục Lan phát hiện nàng ta dùng một loại ánh mắt rất kỳ quặc, lại có phần ai oán để nhìn bản thân. Có điều Đông Thục Lan tuyệt đối không tò mò mấy chuyện có thể chuốc lấy phiền toái vào thân như vậy. Nàng chẳng quản chuyện của Tứ Tứ đã nói gì với miếng bánh mật làm từ nước này, miễn là bánh không dính lên người nàng là được. Nàng còn đang bận nhìn ngón tay đếm ngày, đợi Tứ Tứ mang nàng đi câu cá. Cá sống thái lát không ô nhiễm tinh khiết từ thiên nhiên đó. Bạn hậu Thục Lan chỉ cần nghĩ đến cạnh Tứ Tứ câu cá cho mình ở một bên, cúi đầu ăn hăng say, là ngủ mờ cũng muốn cười thành tiếng. Giận Chân quả nhiên giữ lời. Chưa đầy hai ngày sau, hắn đã mang theo Thục Lan đến bờ sông câu cá. Điều duy nhất khiến Đông Thục Lan khó hiểu là Tứ Tứ chỉ dẫn theo một mình nàng, chứ không tổ chức như một hoạt động tập thể. Ông trời ơi, nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng được sắc mặt của đám nữ nhân sau khi nghe tin này. Vì cuộc sống yên ổn trong tương lai, có vấn đề gì cần thiết phải hỏi ngay. Bối Lạc Sa, thiếp thần tưởng đây là hoạt động tập thể. Nàng không thích chỉ hai người chúng ta ra ngoài chơi à? Giận Chân quăng cho Thục Lan một cái liếc mắt. Ta thích một cuộc sống yên ổn hơn. Thục Lan lầu bầu tự nói. Giọng nàng tuy nhỏ nhưng vẫn bị người nào đó nghe thấy được. Mặt Giận Chân hiện lên vẻ không vui. Có ý gì? Không có. Người nào đó vội vàng lắc đầu. Nói sai rồi. Có lẽ Tứ A Ca chỉ mang theo ý tốt mà thôi. Không khí vui vẻ đều bị nàng phá hỏng hết cả rồi. Dù sao đi cũng là đi rồi, bây giờ mới lo vấn đề này ra bàn cũng chẳng giúp được gì. Nghĩ vậy, Mỗ Lan vội vàng lấy sang chuyện khác. Kỹ thuật câu cá của Bối Lạc Gia thế nào? Tốt hơn nàng. Còn có nhân cơ hội này học câu cá luôn hay không? Người nào đó chỉ lắc đầu. Thiếp thần chịu trách nhiệm ăn là được rồi. Chu Lăng Thái đi phía trước, bỗng dưng lảo đảo, thành công nhận được một cái nhìn khinh bỉ từ phía Lộ Thái. Hắn có chút không phục, nhịn không được lên tiếng. Nếu như Thứ Phúc Tấn muốn ăn cá, thì cho phòng bếp làm lúc nào mà chẳng được, cần gì phải đích thân ra câu cá chứ? Cá của phòng bếp không đủ tươi. Không đủ tươi sao? Sắc mặt Giận Chân lần nữa trầm xuống. Chẳng lẽ người thu mua của phòng bếp dám cả gan làm loạn mua hàng kém chất lượng sao? Ừ, ăn cá sống thái lát thì phải lấy thịt ngay tại chỗ mới ngon. Cá sống thái lát sao? Chu Lăng Thái có chút mờ mịt, tách chữ ra thì hắn hiểu, nhưng khi hợp lại, chẳng lẽ là nghĩa trên mặt chữ sao? Ý của nàng là cá thái lát, ta còn tưởng nàng muốn ăn cá nướng cơ. Cá nướng? Được được, món đó cũng muốn ăn nha. Người nào đó lập tức thuận gió đẩy thuyền, chuyện tốt tự động tìm đến cửa, chẳng lẽ nào lại từ chối? Thấy nữ nhân nào đó chỉ cần nhắc đến ăn là tinh thần phấn chấn, các nam nhân đều câm nín. Sau khi Giận Chân lệnh cho mọi người xuất phát đến một nhánh sông không xa Thừa Đức Sơn Trang, mỗi nhân hưng phấn bắt đầu hoa tay múa chân phân công nhiệm vụ. Hai người các ngươi chịu trách nhiệm nhặt củi, mấy người các ngươi chịu trách nhiệm nhóm lửa, mấy người các ngươi chịu trách nhiệm xử lý cá, hai người các ngươi chịu trách nhiệm câu cá. Mỗ Lan quá mức hưng phấn, vùng tay chỉ thẳng vào mũi của Giận Chân. Nàng vội vàng thu tay lại, xấu hổ cười cười. Chị nhầm rồi. Nàng đúng là hưng phấn quá mức. Giận Chân lắc đầu rồi lệnh cho Đại Nhi Cách cầm dụng cụ câu cá đi theo hắn. Chu Lăng Thái thấy vậy cũng xách cần câu theo sau. Về phần Đông Thục Lan, sau khi phân công xong xuôi, liền cùng nhóm mama đi kiếm ốc để chuẩn bị phối đồ ăn. Nhưng mà sau khi Lộ Thái dựng xong đống lửa, bản học Thục Lan ăn xong nửa bát ốc, ngay cả bóng dáng một con cá quen cũng không thấy đâu. Nàng không khỏi nổi lên nghi ngờ nghiêm trọng với kỹ thuật câu cá của Tứ Tứ. Lộ Thái, Tứ Bối Lạc thật sự biết câu cá sao? Tứ Bối Lạc biết câu, có điều... Có điều gì? Thục Lan có dự cảm không lành. Có điều từ trước tới nay, chưa ai thấy xa câu lên được con cá nào cả. lộ thái rất trung thực. Đông Thục Lan xám mặt nhưng vẫn không chịu từ bỏ ý định. Chu Lăng Thái cũng vậy sao? Thuộc hạ cũng không rõ lắm. Đồng Thư Phúc Tấn khịt mũi, nói chắc chắn. Xem ra ra là người rất ghét ăn cá rồi. Sao lại như vậy? Tiểu Thúy khó hiểu, mấy người đứng xung quanh cũng dựng thẳng tay lên nghe ngóng. Nghe nói, người nào càng thích ăn cá thì càng câu được nhiều cá. Có chuyện đó sao? Mọi người cực kỳ hoài nghi, cái này chưa thấy ai nói bao giờ. Tiểu Thúy, vì cá sống thay lát, người nào đó đưa ra một quyết định trọng đại. Người đi canh Chu Lăng Thái, ta ra chỗ xa xem sao. Cái này sẽ có tác dụng chứ ạ? Tiểu Thúy vẻ mặt nghi ngờ. Đồng Thục Lan dày thị, nói gì làm nấy, tay cầm một bát ốc, trong miệng ngậm cây tăm, nhanh nhẩu chạy đến tảng đá lớn bên cạnh chỗ có dần chân câu cá, đem đại nhê cách đá sang một bên giúp việc cho Lỗ Thái. Trước mắt đám hạ nhân đang giữ lửa trại đột nhiên hiện lên một cảnh tượng duy mỹ. Tứ Bối Lạc mặc thường phục màu xanh đậm, nhíu mày ngồi ngay ngắn trên tảng đá, trong tay nắm chặt cần câu. Thư Phục Tấn ngồi bên cạnh trên đùi đặt một cái bát nhỏ, cúi đầu lấy cây tăm nhảy ốc, sau đó đem vỏ ốc ném vào trong lòng sông. Miệng nàng bận nhai nhưng vẫn thỉnh thoảng ngẩng đầu xem xét tình hình câu cá của Tứ Sa. Mà Tứ Bối Lạc cũng thỉnh thoảng quay sang nhìn Thư Phúc Tấn, nhìn nhau trìu mến. Nếu đám hạ nhân đến gần quan sát thì có thể nhìn thấy khóe miệng đang giật giật của Tứ A Ca. Chỉ tiếc khoảng cách sinh ra mỹ cảm, vì vậy mà nhóm người đang tụ tập quanh đống lửa đều nhìn thấy một hình ảnh hài hòa im ái. Hơn nữa không ai trong số họ muốn đi phá hoại cảnh tượng ấy. Thấy ốc trong bát càng ngày càng ít đi, mà nữ nhân đáng chết bên cạnh lại không hề có ý định cho hắn ăn cùng, giận chân rốt cuộc không nhịn được nói: ta cũng muốn ăn. Ồ. Thục Lan vội vàng lấy tăm nhảy một con ốc cho hắn. Chỉ cắn phần đầu thôi, chỗ đằng sau không ăn được. Nhỏ quá. Thì đây là ốc nhỏ mà, nó vốn phải như thế. Ăn ốc to thích thật đấy, nhưng lại không thơm và tươi bằng loại này. Ồ. Khi trời nóng như thế này thì lũ cá phải thèm ăn mới đúng. Tại sao đến bây giờ vẫn chưa có con nào cắn câu nhỉ? Dần dần trầm mặt. Biết rồi còn nói lung tung, làm mất hết mặt mũi của gia. Có điều vì ăn nên Thục Lan cũng chẳng buồn để ý. Nàng giơ bát ốc trống không lên trời quơ quơ. Lộ Thái dũng cảm phi thường, dùng khinh công bưng một bát ốc khác vọt đến, làm cho Thục Lan sợ hết hồn. Nàng đem bát ốc đưa cho Dận Chân rồi cầm lấy cần câu. Sao có thể cam đoan là sau khi cá mắc câu ngài sẽ không để cho nó chạy mất hay không? Được, người nào đó buồn bực trả lời. Vậy nên cảnh tượng lại thay đổi rồi. Thư Phúc Tấn xoay người cầm lấy cần câu, Bó Lạc Xa bắt đầu cúi đầu ăn ốc. Dận Chân xem Đông Thục Lan nhìn chằm chằm vào mặt sông mà không khỏi cảm thán. Hắn cũng không nhớ rõ lần cuối cùng bản thân được thả lỏng nhàn nhã như thế này là bao giờ. Mà Đông Thư Phúc Tấn của chúng ta đã lần nữa chứng minh tính chính xác của mấy lời tào lao nàng tự nghĩ ra. Chưa đầy nửa canh giờ đã có 5 con cá mắc câu. Mặc dù chúng không lớn, nhưng tốc độ cắn câu nhanh chóng đến nỗi tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn trân trối. Ngay cả chỗ của Tiểu Thúy cũng đã thu hoạch được 2 con. Thế nhưng còn một tốc độ khác nhanh hơn nữa, đó chính là tốc độ ăn cá của Đồng Thục Lan dây thị. Nàng để đầu bếp giết cá, cắt thành 2 nửa rồi lóc xương, sau đó cho người cắt chanh, đem nước chanh tươi vắt lên thịt cá, rắc thêm một chút muối, lấy dao cắt miếng, cuối cùng đem miếng cá cho thẳng vào miệng trước sự kinh ngạc tột độ của những người xung quanh. Thục Lan vẻ mặt hưởng thụ, nhắm tịt hai mắt lại, đã vậy còn liếm mép rồi than: ăn ngon quá. Bộ dạng hưởng thụ của nàng khiến cho người ta không nhịn được mà nuốt nước miếng. Tiểu Thúy, vừa rồi ta chuẩn bị thế nào, ngươi nhìn rõ chưa? Rất rõ à? Tiểu Thúy vội gật đầu. Rất tốt, tất cả lỗ cá đều làm như vậy cho ta. Bạn học Thục Lan vung tay lên trời. Tiểu thư không để dành mấy con làm cá nướng sao? Cá nướng? Thục Lan khó xử, có phần tiếc rẻ, nhìn về phía Dận Chân. Dạ, hay là về nhà rồi ăn cá nướng sao đi? Dù sao ăn cá nướng cũng không cần quá tươi, sao thấy thế nào? Nàng câu cá, tùy nàng thôi. Không đúng, không đúng, không có Dao hỗ trợ thì tiếp thân sao câu nổi? Nếu Dao muốn ăn cá nướng thì... Đồng Thục Lan liếc nhìn Tứ Tứ một cái, có chút đau lòng. Nướng ba con đi. Lộ Thái, chọn mấy con nho nhỏ thôi. Nướng cá nhỏ có để ăn được xương, thơm thơm giòn giòn, lại không lãng phí. Chu Lăng Thái ở một bên, mặt đầy ý cười. Lộ Thái thì nhìn về phía Cứ Tứ Bối Lạc, chờ hắn ra lệnh. Cứ làm theo ý của Thứ Phúc Tấn. Có điều nướng hai con là được rồi. Số còn lại thì đều làm cá thái lát hết đi. Rõ. Bối Lạc Sa, đi câu cá tiếp thôi. Hôm nay có ta ở đây chắc chắn ngài sẽ bội thu rồi. Sau này tuyệt đối sẽ không có ai dám nói ngài không câu được cá nữa. Nói xong, Thục Lan liền quay người đi nhắc nhở Tiểu Thúy, hoàn toàn không nhìn thấy bộ mặt hơi ửng đỏ của Dần Chân. Đám hạ nhân cũng cúi đầu thật thấp, để ra không phát hiện ra bộ mặt đang đầy ý cười của bọn họ. Tiểu Thúy, khi nào xử lý xong mấy lát cá thì đưa tới cho ta luôn. Các người cũng có thể nếm thử, nhưng mà người nào bụng dạ yếu thì đừng ăn để tránh đau bụng, rõ chưa? Dạ, tạ ơn Bối Lạc Gia cùng Thứ Phúc Tấn. Được rồi, đi câu cá thôi. Chu Lăng Thái cùng Lỗ Thái ngồi bên cạnh đống lửa, ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt. Một nữ nhân xinh đẹp cần cần câu, bên cạnh là phu quân của nàng với đĩa cá thái lát trong lòng. Thỉnh thoảng, hắn đút mấy miếng cá cho nàng ăn, nhưng chính mình thì không ăn nhiều lắm. Một chuyện liên tục xảy ra sau đó là cá cắn câu. Thứ Phúc Tấn la lên một tiếng, Tứ A Ca lập tức đứng dậy, đón lấy cần câu, hoàn toàn quên mất đĩa cá trong lòng. Mấy lá cá còn lại cứ như vậy bị ném xuống sông cho cá ăn. Đương nhiên không có ai lại để bụng mấy việc nhỏ nhặt ấy. Khi mặt trời ngã về Tây, mọi người chơi vẫn chưa thỏa mãn, nhưng đành phải về phủ. Phúc Tấn, Ô Lạc Na Lập Thị ra đón thì thấy hai tay có Dận Chân trống trơn, không khỏi cười nói. Bởi Lạc Gia đi câu cả một ngày, không biết cá đâu rồi. Thiếp thần vẫn đang chờ cá của ngài để làm đồ ăn đây. Nàng hiểu rất rõ tài câu cá của Bối Lạc Gia thế nào. Mọi người rất ăn ý, đưa mắt nhìn sang Đông Thục Lan. Thục Lan rụt cổ. Phúc Tấn, hôm nay Bối Lạc Gia thật sự câu được rất nhiều cá, tất cả mọi người có thể làm chứng. Chỉ có điều... có điều bị thiếp thần ăn hết rồi. Ăn hết sao? Hai mắt Ô Lạc Na Lập Thị mở lớn. Dạ, tại cá không to lắm. Đồng Thục Lan gật đầu. Ta cũng không biết nàng ăn cá giỏi như vậy đấy. Dần Chân hơi lúng túng, ngay cả hắn cũng quên mang về một con cá cho Phúc Tấn. Nữ nhân tham ăn cúi đầu nhận sai, thái độ cực kỳ thành khẩn. Ô Lạc Na Lập Thị che miệng thì cười. Xem ra tâm tình của Bối Lạc Gia không tệ, này đúng là sáng suốt khi quyết định để hắn cùng Thục Lan ra ngoài chơi. Có cần đến chỗ ta ăn thêm một chút cơm hay không? Không cần đâu ạ, Thục Lan thật sự ăn không nổi rồi. Cá Bối Lạc Gia câu rất tươi ngon, thiếp thân không thể ăn hết mất. Nhưng mà lần sau Phúc Tấn nên đi cùng với Bối Lạc Gia, để Bối Lạc Gia câu mấy con cá cho người nếm thử. Được rồi, cả ngày như vậy muội chắc cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đi. Vâng, thiếp thần xin cáo lui. Thục Lan nằm vật xuống giường, vẻ mặt thỏa mãn, đây phải gọi là sống như thần tiên nha. Kể từ khi Thục Lan cùng Dận Chân đi câu cá riêng với nhau, thỉnh thoảng khi thỉnh an Phúc Tấn, nàng lại đụng phải Niên Trắc Phúc Tấn. Hình như nàng ta luôn cố ý chặn đường Thục Lan rồi ra sức thể hiện sự oán trách của bản thân mình. Chỉ tiếc, nữ nhân trì độn nào đó lại không cảm thấy việc mấy ngày liên tiếp đều chạm mặt Niên Thị có gì kỳ quái. Nàng cũng không ý thức đến bầu không khí xung quanh. Nhưng mà ngẫm lại cũng dễ hiểu, lời cảnh cáo của Bối Lạc Gia vẫn còn đấy. Niên thị không thể cậy vào thân phận Trác Phúc Tấn của mình để cố ý gây sự với Thục Lan được nữa. Nàng ta chỉ dám phát oán khí lúc chạm mặt ở chỗ Phúc Tấn. Thế nhưng nàng ta lại không dám nói ra rõ ràng vì có Phúc Tấn ngồi ở trên kiềm chế. Trong phủ ai cũng biết, đồng thư Phúc Tấn luôn biết cách lấy lòng của Phúc Tấn. Vậy nên gặp phải chuyện gì không trái quy củ, Ô Lạc Na Lập Thị đều nghiêng về phía Thục Lan. Ấy vậy nên khi nhìn thấy niên Trác Phúc Tấn tranh sủng thua, không ít người đứng trong tối vỗ tay hả hê. Các nữ nhân trong phủ ganh tị thì vẫn ganh tị, nhưng mà so với niên thị ốm yếu không xương thì họ thà để cho Bối Lạc Gia chọn Đông Xây Thị còn hơn. Thật ra Đông Thục Lan cũng rất tò mò, muốn biết Dận Chân rốt cuộc đã nói điều gì với khối bánh mật nhỏ khiến nàng nghe lời như vậy. Thậm chí nàng còn không khóc lóc kể lệ với ca ca Niên Canh Nghiêu để hắn đến tìm Thục Lan gây phiền toái. Quả nhiên muốn đối phó với nữ nhân thì hiểu hiểu nhất là nam nhân yêu mến của nàng ra tay. Thục Lan tò mò vậy thôi chứ không tính toán mở miệng hỏi thăm. Có câu dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì đừng dùng người. Nàng còn có 100% tín nhiệm dành cho gia của nàng, vậy nên hắn có dùng thủ đoạn gì nàng cũng mặc kệ. Sau khi Khang Hy tới Nhiệt Hà, một hôm Tứ Bối Lạc cho người mời Đông Thứ Phúc Tấn đến phòng khách, nói rằng Long Khoa Đa muốn nhìn nữ hiền chất một lát. Chuyện này như là một đáp án ngầm cho điều mà Thục Lan vẫn thắc mắc trước đó. Long Khoa Đa là ai cơ chứ? Ông ta là nhân vật then chốt trong việc giúp Tứ Tứ lên ngôi. Hầu như câu chuyện lịch sử nào có ung chính thì có nhân vật này. Còn có một điều phấn khích hơn nữa. Năm đó, lúc nàng tra bay đưu về tiểu sử của vị đại nhân vật này, thấy có nhắc đến chuyện của Vi Tiểu Bảo. Trong bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của Kim Dung, Kim Đại Hiệp được xây dựng trên nhân vật Long Khoa Đa. Vi Tiểu Bảo chính là thần tượng trong quá khứ và mục tiêu trong tương lai của bạn học Thục Lan. Hắn thủ đoạn, hắn mầm mép, ở hoàng cung hay giang hồ đều có thể gây nên bao sóng gió. Kết giao bằng hữu khắp thiên hạ, đến cuối cùng vẫn có thể rút lui an toàn, sống cuộc đời tiêu dao. Đông Thục Lan lòng mang hưng phấn, chạy vội tới phòng khách của khu nhà trước. Nàng vừa sải bước qua ngưỡng cửa phòng khách, liền thấy Dận Chân đang tiếp đón nồng hậu một người đàn ông, dáng dấp khỏe mạnh ngồi ở ghế trên. Họ đang chuyện trò với nhau rất vui vẻ. Nhìn qua có vẻ ông ta là Long Khoa Đa. Niên Canh Nghiêu ngồi tiếp khách ở ghế dưới. A mã của Long Khoa Đa cùng mã pháp của nàng là anh em ruột. Tính ra nàng phải gọi Long Khoa Đa một tiếng đại bá. Nghĩ vậy, Thục Lan liền cung kính vung khăn thì lễ với hai vị đang ngồi ghế trên. Thiếp thần thỉnh an Bối Lạc Gia cùng A Mô Kỳ. A Mô Kỳ nghĩa là đại bá. Tốt tốt, miễn lễ. Long Khoa Đa tươi cười đứng lên, kéo Thục Lan ra nhìn chăm chú một hồi. Hừ, bộ dáng không tồi. Có tư thế gan dạ sáng suốt cùng sự khôn ngoan có nữ nhi Đông Gia, đến cổ hoàng thượng cũng dám lừa. Câu cuối cùng là quay sang cười nói với Tứ A Ca. Thục Lan không dám. Này! Long Khoa Đa thấy Thục Lan định quỳ xuống thì nhẹ nhàng đỡ nàng dậy. Không có việc gì, mỗi lần nhắc tới sự kiện 36 câu xin chào là thánh thượng lại cười rất vui vẻ. Dạ. Thục Lan cúi đầu nhỏ giọng đáp lời. Nàng vô tình nhìn thấy sắc mặt không tốt của Niên Canh Nghiêu ngồi bên cạnh. Ngẫm ra cũng phải, trong phòng khách bây giờ chỉ có hắn là phẩm cấp thấp nhất. Bàn tay học thì Long Khoa Đa cũng là kẻ thành danh từ sớm như hắn. Thế nhưng Long Khoa Đa lại được hoàng thượng trọng dụng hơn. Vừa rồi, Long Khoa Đa cố tình nhắc lại chuyện 36 câu xin chào, chắc chắn là để chỉ ra Đông Tây Thị cũng tài hoa. Hơn nữa lại can đảm, khác với muội muội Niên Thị của hắn. Vì vậy mà trong lòng Niên Canh Nghiêu, mặc dù không phục, nhưng cũng không thể nói gì hơn. Hắn hiểu Long Khoa Đa tới lần này là nhằm vào hắn, cũng để cảnh cáo vị thứ phúc tấn này, dù sao cũng là nữ nhi của Đông Gia. Mà với thế lực bây giờ của hắn, thì còn lâu mới có thể chống lại Đông Gia. Sau khi nhàn nhã đàm thoại mấy việc nhà, Dận Chân cho Đông Tây Thị Thục Lan lui xuống để các nam nhân ở lại thương lượng chính sự. Trên đường trở về tiểu viện, Đông Thục Lan bắt đầu ngẫm nghĩ xem tại sao Long Khoa Đa lại muốn tới thăm nàng vào lúc này. Hai người đều ở kinh thành, nếu có tâm thì vị đại bá này muốn thấy nàng lúc nào mà chẳng được. Lần trước lúc với thái tử, mã pháp của nàng làm loạn cả lên, nhưng Long Khoa Đa lại không có phản ứng gì. Điều này chỉ có thể chứng minh ông ta hoặc là biết dụng ý của hoàng thượng, hoặc là có mắt tinh tường và biết nhẫn nhịn. Ai chẳng biết cô ruột của ông ta là mẹ ruột của Khang Hy, tỷ tỷ của ông ta là hoàng hậu đã qua đời của Khang Hy, muội muội của ông ta bây giờ cũng là quý phi của Khang Hy. Bàn về mưu tính thì mấy người trong dòng họ nàng đúng là thua chắc. Có điều lần này ông ta tới thăm nàng là để chứng tỏ cái gì? Nàng nghĩ mãi không ra. Quả nhiên chính trị là trò chơi của người thông minh, nàng vẫn còn rất đần độn, cứ an phận làm sâu gà đậu sách là tốt rồi. Thục Lan chán nản trở về phòng, ngồi vẽ gia phả, tiện thể hồi tưởng lại tiểu sự của những người mà nàng biết. Nhưng cái gia phả này sao quen mắt như vậy? Nhìn thấy nào cũng cảm giác như đã thấy qua ở đâu rồi. Hình như từ một bộ tiểu thuyết nào đó. Sao có thể như vậy được? Chẳng lẽ có người dựa vào bối cảnh của Đông Gia để viết tiểu thuyết sao? Đột nhiên có một tia sáng chiếu vào mắt của Thục Lan, khiến cho nàng hơi giật mình. Sau khi định thần nhìn lại thì hóa ra là ánh sáng mặt trời bị phản chiếu sau khi chiếu vào giá bút kim loại. Kim loại? Kim Ngọc Lương Duyên? Đông Thục Lan đập hai tay vào nhau. Đây chẳng phải là thạch đầu ký của Tào Tuyết Cần, cũng chính là Hồng Lâu Mộng, một trong tứ đại kỳ thư hiện đại. Một bên là Ninh Phủ, Đông Quốc Di, một bên là Vinh Phủ, Đông Quốc Cương. Long Khoa Đa là Ninh Quốc Công, mà Ngạc Luân Đại là con trai trưởng của Đông Quốc Cương, chẳng với ai khác ngoài giả xá của Vinh Phủ. Thậm chí những việc xảy ra cũng giống nhau như đúc, đều là kế tục tước vị của A Mã, rồi làm sai sự, bị đoạt tước. Trong Hồng Lâu Mộng, người cuối cùng kế tục tước vị là con thứ Giả Chính, còn trong lịch sử, người lập tước chính là A Mã của nàng. Cuối cùng, chức vị tại triều của ông cũng lên tới Thượng Thư Công Bộ, Giả Chính sau cùng cũng thành viên ngoại lang công bộ. Còn một chuyện trùng hợp nữa là, con gái của Giả Chính là Hiền Đức Phi của Hoàng Thượng, mà đợi sau này tứ tứ lên Hoàng Đế, nàng cũng không phải trở thành Phi sao? Nếu A Mã Khoa Đại của nàng đúng là Giả Chính thì chẳng phải nàng sẽ thành vị giả Nguyên Xuân đoán mệnh kia sao? Chuyện này cũng không quan trọng. Đông Thục Lan vội quẳng vấn đề Hiền Đức Phi có chết sớm hay không sang một bên. Thành viên của hoàng thất dù có gặp phải chuyện gì đi nữa thì đều tuyên bố ra ngoài là bệnh chết. Những tình huống tương tự trong tiểu thuyết và phim ảnh thời hiện đại nhàm nhảm đến không xuể. Vì Tiểu Bảo trong Lộc Đỉnh Ký là một minh chứng. Bạn học Tiểu Bảo đến kết thúc chẳng phải là ôm lão bà tiêu dao giang hồ đấy ư? Nói không chừng đại bá Long Khoa Đa của nàng cũng vậy. Ông ở hoàng cung đã lâu, hơn nữa lại thân thiết với tứ A-ca hơn hẳn những vị A-ca khác. Chẳng lẽ ông lại không hiểu được tính tình của tứ tứ sao? Không biết cái gì gọi là ăn cháo đá bát sao? Nếu cũng cậy tài khinh người, không để hoàng thượng vào trong mắt giống như Niên Canh Nghiêu, thì ông sao có thể phục vụ dưới trướng của Khang Hy lâu như vậy? Biết đâu tất cả chỉ là tin đồn nhảm. Nói không chừng câu chuyện ông bị giam lỏng mà chết chỉ nhằm mục đích ngăn chặn những kẻ muốn tìm ông nhờ vả mà thôi. Một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất là đệ đệ của nàng sau này cũng được phong tước công, trong đó cũng có chữ Vinh thì phải. Nếu đúng là Tào Tuyết Cần dùng bối cảnh Đông Gia để viết thành thạch đầu ký thì cũng không có gì bất ngờ khi cảnh ngộ sau này của ông ta lại thành như vậy. Phải biết rằng ngoài Long Khoa Đa thì dòng tộc họ Đông cũng không ít người giữ chức vị quan trọng trong triều, thậm chí có người còn gọi đùa là nửa triều Đông. Có thể thấy được Đông Gia có thế lực đến mức nào. Mặc dù đến thời Ung Chính, Càn Long không còn Long Khoa Đa, nhưng Đông Gia vẫn vô cùng phồn thịnh. Vị Tào Tuyết Cần này lại không sợ chết, dám lấy họ Đông ra để trêu đùa. Đánh giá bằng con mắt của mấy lão bát cổ thì những trang sách này chẳng khác nào đi ngược lại đạo lý thông thường. Nói chung ông ta thành ra như vậy cũng không thể trách ai. Thục Lan ôm lại những thông tin mình vừa chấp nối được, càng nghĩ càng cảm thấy đúng. Thật đáng tiếc, chẳng biết giờ này Tào Tuyết Cần đang ở nơi nào, bằng không nàng lại tìm được một bản thạch đầu ký để đọc không biết chừng. Dù sao có một thời gian khi đang học cấp 2 trung học, nàng đặc biệt say mê Hồng Lâu Mộng, cùng bộ phim có Đặng Tiệp và Trần Hiểu Hút đóng. Xã Bảo Ngọc trong phim giống y như những gì sách viết, khiến cho người ta chảy nước miếng, cũng không biết nguyên bản nhân vật này là người nào trong Đông Gia. Lẽ nào là nhị bá Pháp Hải? Là thầy dạy của hoàng tử trẻ tuổi nhất Đại Thanh này. Tài học của nhị bá ai ai cũng biết. Thế nhưng mỗi lần Đông Thục La nghe được cái tên này là liên tưởng đến Hòa Thượng Pháp Hải trong Bạch Sa Truyền. Phải chăng lúc Tào Tuyết Cần viết sách cũng nghĩ giống nàng, cho nên mới để cho Giả Bảo Ngọc xuất gia làm hoàng thượng? Nàng càng nghĩ càng đen mặt lại. Cuối cùng, Thứ Phục Tấn giải thị đưa ra một kết luận: sản phẩm nghệ thuật vĩ đại nhất thường lấy chất liệu từ cuộc sống. Khi Đông Thục Lan ý thức đến việc bản thân đã nhàm chán đến mức ôn lại lịch sử dòng tộc Đông Giai Thị, thì nàng cũng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Nghiêm trọng đến mức nàng phải tiến hành tự cảnh tỉnh, tìm hiểu nguyên nhân, sau đó giải quyết vấn đề. Nguyên nhân 1. Thiếu sách mới. Phần lớn sách Đông Thục Lan mang từ kinh thành đến Nhiệt Hà lần này đều là sách cần sao chép lại. Số sách mới chưa đọc lại không mang theo bao nhiêu. Đây là một sai lầm nghiêm trọng. Đã thế, chủ nhân có biệt uyển này không phải là văn thần thì cũng nhất định là người yêu phong hoa tiết nguyệt. Bên trong thư phòng của hắn đa số là mấy cuốn thi từ ca phú mà Đông Giai Thị Thục Lan không mấy hứng thú, hoặc vài quyển sách rập khuôn từ thời bát cổ. Nguyên nhân thứ hai, muốn ra ngoài. Ngẫm lại mấy ngày nay nàng không đến Thừa Đức Sơn Trang du ngoạn sân thủy thì cũng theo tứ tứ đi câu cá. Nàng không thể phủ nhận bản thân một phần vì thích ra ngoài vui chơi mà không thể tĩnh tâm chép sách được. Dù sao bản thân việc chép sách đã mang đến cảm giác chán nản rồi. Trong binh pháp đã nói, đánh một tiếng trống dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống dũng khí không còn. Mặc dù có mang cái danh tốt đẹp là ông cũ hiểu mới, với lại Thục Lan cũng hiểu một thực tế là nếu đọc lại một quyển sách nhiều lần thì cái nhìn của bản thân đối với những sự vật sự việc bên trong cũng có sự thay đổi. Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến việc phải lặp lại những chuyện đã làm lúc trước là nàng liền không sao hăng hái nổi. Đối với nữ nhân có thân phận như nàng thì chuyện ra ngoài du ngoạn có lần này chưa chắc có lần sau. Tuyệt đối không nên mang hy vọng xa vời. Nàng không nên ảo tưởng, bằng không sẽ tự rước lấy phiền toái cho bản thân mình. Trước kia khi đọc truyện Xuyên Không, có vô số nữ chính còn xui xẻo hơn cả nàng. Điều này làm cho nàng nguôi ngoai đi phần nào. Có điều, không ít người cũng biết biến phiền toái thành cơ hội, biết tạo ra bao sóng gió to lớn. Nhưng sau khi cân nhắc đến việc an toàn của trái tim, mẫu heo lười không chút do dự quyết định tự kiềm chế, để cho người ta bao nuôi, còn bản thân lập ở trong phòng đọc sách, vừa an toàn lại vừa thư thái hơn. Vấn đề còn lại chỉ là lấy sách ở đâu để đọc. Đến thư phòng lớn của Thừa Đức Xuân Trang tìm sách ư? Bằng vào vốn kiến thức sâu rộng của Hoàng đế Khang Hy, bạn học Thục Lan tin chắc rằng sách trong thư phòng lớn nhất định có thể thỏa mãn nhu cầu của nàng. Chỉ tiếc sách Hoàng đế đọc không thể cho người ngoài mượn. Lúc Hoàng thượng chưa tới Thừa Đức thì còn có thể đến mượn đọc sách tại chỗ. Bây giờ thì đừng mơ đi. Nàng bắt đầu tưởng tượng ra cảnh bản thân mình mượn danh nghĩa Thứ Phú Tấn của Dần Chân để đến biệt uyển của các A Ca đầy thần lục sách. Thật kinh khủng. Không biết nếu nàng mở miệng hỏi ra thật thì bộ mặt núi băng của hắn sẽ thành màu gì? Hay là nhờ Tiểu Thập Lục và Thập Thất giúp đỡ nhỉ? Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không sinh ra phiền toái rồi. Thục Lan chép miệng, ngẫm lại xem bản thân đã bao lâu chưa phải lo thiếu sách đọc. Nàng cũng không nhớ rõ nữa. Nàng đúng là bị làm hư mà. Bây giờ nàng muốn đọc gì thì chả cần lên danh sách, đại tổng quản khoa nhĩ khác sẽ nhiệt tình tìm về cho nàng. Nhất thời Đông Thục Lan nhớ ra giết phòng đọc sách nhỏ của mình ở kinh thành. Lúc Thứ Phu Tấn Đông Giày Thị đang tính toán kế hoạch dụ dỗ Thập Lục cùng Thập Thất A Ca đi tìm sách giúp nàng thì Tiểu Thúy bước vào cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng. Tiểu thư, ngoài cổng có một người nước ngoài tóc vàng, mặc dù hắn nói tiếng Đại Thanh nhưng tất cả mọi người đều không nghe hiểu, không biết hắn muốn làm gì. Người nước ngoài sao? Người nước ngoài thì chạy đến cửa viện xa xôi này làm gì? Đông Thục Lan đứng lên, đi ra cửa. Nô tì cũng không biết nữa. Hai người gác cổng đang ngăn ai đó lại, nhưng người khác thì đang vội vàng làm việc của mình. Có điều họ không quá chuyên tâm, thỉnh thoảng lại hướng mắt ra cửa hay vươn tay nghe ngóng. Hai người gác cổng vừa thấy Đông Thục Lan đi ra ngoài, liền vội vàng cúi người. Thứ Phúc Tấn. Đông Thục Lan gật đầu, rồi quay sang quan sát người nước ngoài tóc vàng, trong miệng của Tiểu Thúy. Trời ạ, xem ra Tiểu Thúy cần giáo dục lại ngay lập tức. Sao lại người nước ngoài tóc vàng được chứ? Vốn từ miêu tả đúng là sơ sài. Đây phải gọi là soái ca cao cấp mới đúng. Hắn có khuôn mặt của Leonardo, có mái tóc vàng rực rỡ của Tezuka. Muốn chiều cao có chiều cao, muốn dáng người có dáng người. Hắn gấp 10 lần kỳ vọng về soái ca châu Âu có bạn học Thục Lan rồi. Tôi có thể giúp gì cho anh được hay không? Thục Lan mỉm cười, hỏi bằng tiếng Anh. Khuôn mặt soái ca châu Âu có phần chờ mong. Mặt Đông Thục Lan cứng lại, dù hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì, nhưng có thể khẳng định một điều, hắn không nói tiếng Anh. Chẳng lẽ tiếng Anh không phải là ngôn ngữ giao tiếp quốc tế sao? Có câu mặt trời không bao giờ lặn trên đế quốc Anh. Anh cũng là nước có thuộc địa trải khắp thế giới, không phải sao? Có điều nàng nhớ rằng, lúc mới bắt đầu học tiếng Tây Ban Nha, thầy giáo đã nói tiếng Tây Ban Nha là thứ tiếng xếp hạng nhất về độ thông dụng. Hãy cứ thử xem thế nào. Nếu lần này bắt thành thì nàng cũng không còn cách nào khác để hai người giữa cổng trói gô vị cực phẩm soái ca này lại rồi đem đến nhà trước. Cũng không biết Tứ Tứ đã trở lại hay chưa. Nghĩ vậy, Thục Lan lại nhìn về phía soái ca nói: Tôi có thể giúp gì cho anh được hay không? Tiếng Tây Ban Nha. Lần này soái ca trở nên cực kỳ kích động, vươn tay phải níu lấy cánh tay của Thục Lan. Đông Thục Lan theo trực giác lùi về phía sau mấy bước. Tiểu Thúy thấy vậy vội vã sải bước lên chắn trước người của Thục Lan, chè nàng ở phía sau mình. Người muốn làm gì? Cùng lúc ấy, hai thị vệ cũng tóm chặt cánh tay của vị soái ca ngoại quốc này. Soái ca ngoại quốc vừa ra sức giãy giụa vừa liến thoáng nói. Đông Thục Lan từ sau vai của Tiểu Thúy dè dặt vươn đầu ra. Xin lỗi, mấy lời của anh tôi nghe không hiểu, làm ơn nói chậm lại một chút được hay không? Tiếng Tây Ban Nha. Soái ca gật đầu, thể hiện mình đã hiểu. Tên. Kẻ nhát gan nào đấy, núp đằng sau Tiểu Thúy, đặt câu hỏi. Sau khi nghe xong, nàng chớp chớp mắt, nghe không hiểu. Có điều cái này cũng không quan trọng. Dù sao mục đích của tên cũng chỉ là để gọi cho tiện thôi. Chút nữa nàng tự đặt cho soái ca một biệt danh là được rồi. Rõ ràng, soái ca cũng nhìn ra bộ mặt có phần bối rối của Thục Lan. Biết nàng nghe không hiểu nên vội vàng nói thêm vào. Lan Thế Ninh. Lần này, hắn nói rất chậm bằng tiếng Trung. Sau đó vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Đông Thục Lan. Mặc dù soái ca phát âm rất lệch chuẩn, nhưng cái người từng sống ở nước ngoài như Đông Thục Lan thì cũng nằm trong phạm vi nghe hiểu. Ít nhất là nàng nghe hiểu ba chữ Lan Thế Ninh kia. Thật là đáng buồn, nàng cảm thán, đồng thời cũng không khỏi bồi phục những người như thế này. Đúng là rất có tinh thần mạo hiểm, không biết một câu tiếng Trung mà cũng dám dấn thân đến đại thanh. Như nàng kiếp trước đã được gọi là dũng cảm rồi. Dám một mình từ châu Á chạy đến châu Âu, từ Bắc bán cầu chạy đến Nam bán cầu. Nhưng mà dù sao trước đó bản thân cũng đã làm những công tác chuẩn bị tối thiểu, ít nhất là muốn giao tiếp cũng không thành vấn đề. Đi cùng bạn sao? Thục Lan nghĩ rằng hắn có thể nói mấy câu tiếng Trung cơ bản, nên trực tiếp hỏi bằng tiếng Trung. Ai ngờ, soái ca một chút phản ứng cũng không có. Nàng triệt để đen mặt. Đừng bảo anh bạn này chỉ biết hai câu tiếng Trung. Một câu nói tên, một câu nói quốc tịch thôi nhé. Trường hợp thế này trước đây bạn học Thục Lan đã gặp phải rất nhiều lần. À mà cũng không phải. Mấy người kia học nhiều nhất là ba câu. Xin chào, cảm ơn, hẹn gặp lại. Bạn học Thục Lan bất lực, đành phải dùng tiếng Tây Ban Nha nói lại một lần nữa. Đồng Thục Lan thấy dáng vẻ lắc đầu vô tội của Lan Thế Ninh thì lại bối rối. Không biết người này lại làm thế nào để sống sót vượt đại dương rồi tìm đến cửa viện của nàng đây. Đang lúc bạn học thuộc làng phân vân không biết nên có cho nô bộc tới nhà trước thông báo có người mất tích rồi để cho bọn họ đến nhận người, hay là trực tiếp mang người nộp lên, thì trong hoa viên có tiếng ầm ĩ. Điều này làm cho tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Một nô bộc lanh lợi vội chạy theo tiếng gọi, rồi dẫn theo một quan viên nhìn qua tuổi tác không quá lớn đến. Hắn vừa thấy Thục Lan liền phất tay áo thi lễ. Thứ Phúc Tấn Cát Tường. Thục Lan không để ý khoát tay, hiện tại nàng tương đối hứng thú với vị soái ca kia. Đây là ai vậy? Sao lại đi tới nơi này? Vị này là một truyền giáo đến từ Ý, Lan Thí Ninh. Bởi vì mới đến cho nên chưa thành thục nói tiếng của đại thanh ta, đã quấy nhiễu Thứ Phúc Tấn rồi, xin người thứ tội. Nhà truyền giáo sao? Không phải hoàng thượng đã bắt đầu chiến tranh lạnh với tòa thánh La Mã từ đợt trước rồi sao? Hơn nữa còn thiếu chút nữa là cấm giáo. Cũng nhờ vậy mà nàng chiếm dụng được không ít sách tốt. Nghe đồn dịp đó Tứ Tứ cũng phát tài ngoài ý muốn, đều là công lao của nàng cả. Vâng, có điều người này rất có tài hỏi họa, làm cho hoàng thượng vô cùng vui vẻ. Lần này anh ta tới Thừa Đức cùng hoàng thượng. Ngày hôm qua Tứ Bối Lạc Thiết Yến chắc anh ta rẽ nhầm lối trong hoa viên nên mới làm phiền đến Thứ Phúc Tấn. Ừ, vậy ngươi là... Hạ quan là Phó Thế Sơn, quan phiên dịch. Núi Phú Sĩ sao? Nữ nhân bất lương nào đấy bắt đầu chơi xấu. Người hiểu tiếng giặc oa à? Hà quan là quan phiên dịch tiếng Ý. Nghiến răng. Ý, vậy thì phải tên là Anh Phơ Sơn chứ nhỉ? Vị quan phiên dịch tên Phó Thế Sơn kia tầm 30 tuổi. Hắn thấy tình mình bị người ta lấy ra làm trò đùa thì bất mãn vô cùng, liền ôm quyền. Hà quan xin cáo từ. Có điều vị soái ca Lang Thế Ninh kia lại có chút lưu luyến không rời. Hắn vừa mới nghe được vị nữ sĩ xinh đẹp trước mặt nhắc tới núi Anh Phơ. Hơn nữa nàng còn làm cô gái đầu tiên biết tiếng Tây Ban Nha mà hắn gặp được ở đại thanh này. Mặc dù nàng nói không quá lưu lót, lại sử dụng từ ngữ rất đơn giản, nhưng như vậy là đủ làm cho hắn cực kỳ mừng rỡ rồi. Cô gái thân mến, có thể cho tôi biết tên được hay không? Tiếng Tây Ban Nha. Lan Thế Ninh dùng tốc độ rất thông thả, chậm rãi, nói lên từng tiếng trong câu hỏi. Lucia. Một trong những tên phái nữ thông dụng nhất ở Tây Ban Nha. Phó Thế Sơn cứng người, hắn đại khái nghe hiểu được nội dung, nhưng đồng thời hắn cũng chắc chắn bọn họ không dùng tiếng Ý. Hắn không thể không thúc giục Lan Thế Ninh lần nữa. Tứ Bối Lạc còn đang chờ, bọn họ đã tiêu tốn quá nhiều thời gian rồi. Hắn quay sang Thục Lan ôm quyền cáo từ, rồi xoay người rời đi. Có điều, mẫu đối thoại của chủ tớ các nàng từ sau truyền lại, khiến cho bước chân của hắn trở nên cứng ngắc. Tại sao tiểu thư lại cho rằng vị quan phiên dịch kia hiểu tiếng giặc oa? Tại vì tên hắn là Phú Sĩ Sơn chứ sao? Núi Phú Sĩ là ngọn núi nổi tiếng nhất ở đất oa, cũng là một trong những biểu tượng của nước oa. Vì vậy ta mới bảo, nếu như hắn là quan phiên dịch tiếng Ý thì nên đặt là An Phơ Sơn cho thêm phần chính xác. Đấy là trường hợp cha mẹ hắn nhất quyết muốn đặt tên hắn theo tên một ngọn núi, nếu không thì có thể đặt tên là Phi Sa. Trong đầu bạn học Thục Lan thoáng hiện lên hình ảnh miếng bì xa nóng hồi hổi. Phó Phi Sa, tên kiểu gì không biết. Tiểu Thúy ngẩng mặt nhìn trời, quả nhiên không ai có thể hoàn mỹ cả. Rốt cuộc nàng đã tìm được một điểm yếu của tiểu thư rồi. Tiểu thư không có thiên phú đặt tên người nha.